Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh Truyện Ma của Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy có một thông báo đến cho quý bà con khán thính giả của kênh. Đó là thông báo về kế hoạch hoạt động mới của kênh Đất Đồng Radio và kênh Đất Linh Radio. Thì thời gian qua bà con cũng biết được là kênh Đất Đồng Huy phục vụ truyện ngắn, kênh Đất Linh Huy phục vụ truyện dài. Và kênh Đất Đồng thời gian vừa qua cũng có một cái hình thức phục vụ mới, đó là các series. Thì thật ra mà nói thì trong những cái series mà bà con nghe thời gian qua đó, có những series đúng kiểu như Huy muốn, Huy định hình ban đầu, có nghĩa là nó vẫn là những cái truyện ngắn riêng lẻ và nó chỉ dính dáng một chút xíu về một hoặc hai nhân vật, hoặc là về cấu trúc câu chuyện nó có một phần nào đó tình tiết nó dính dáng với nhau thôi. Có nghĩa là mục đích khi Huy làm series ở trên kênh Đất Đồng Radio á, là mặc dù nhiều phần nhưng mà bà con khi xen vô nghe bất kỳ một phần nào cũng sẽ hiểu được câu chuyện. Nhưng mà thời gian vừa qua thì có nhiều cái sự biến chuyển dẫn tới có những cái series mà nếu như bà con không nghe những cái tập trước thì sẽ không nghe được những tập sau luôn. Vì vậy cho nên hiện tại trong năm thời gian sắp tới, trong năm 2025, Huy xin được sắp xếp lại cái kế hoạch phát triển của hai kênh như sau. Kênh Đất Đồng sẽ thuần là phục vụ truyện ngắn, là chỉ những truyện cùng lắm là tối đa là hai video nếu như thời lượng quá dài. Còn không thì chỉ một video cho một tác phẩm là bà con nghe từ đầu tới cuối là xong. Đó là cái định hướng của kênh Đất Đồng từ hồi xưa tới giờ mà Huy muốn. Và xin phép dời những cái series mới sang kênh Đất Linh Radio. Kênh Đất Linh Radio trước giờ phục vụ truyện dài, thì chính vì phục vụ truyện dài cho nên là cái lượng view cũng không có cao, dẫn tới là cũng có rất nhiều bà con chưa biết tới kênh đó. Vì vậy nó có cái sự chênh lệch giữa hai kênh Đất Đồng và Đất Linh, mặc dù cũng là chính Huy phục vụ. Vì vậy xin phép, thứ nhất là để sắp xếp lại hai kênh cho nó hợp lý, và cái thứ hai cũng là trong cái kế hoạch Huy muốn làm để phát triển hơn cho kênh Đất Linh Radio. Và tất nhiên, đối với những series chúng ta đã đi sâu vào chặng hành trình của nó, ví dụ như Tổ Sư Vinh của Phi Hưng, thì chúng ta vẫn sẽ nghe trên Đất Đồng cho tới khi hết. Và sắp tới đây cũng sẽ có những cái series ra những cái tập cuối, coi như là xong. Còn những cái series mới, cụ thể là series Ma Trong Xóm Đất của Lão Cổ và Trà Hoa Gió của Linh Long, thì Huy xin phép được đăng lại những tập đầu trên kênh Đất Linh Radio, và về sau Huy sẽ dời qua phục vụ tiếp các phần tiếp theo của hai series đó trên kênh Đất Linh Radio. Vì vậy mà trong năm nay, trong thời gian sắp tới, mong rằng bà con, những cô bà con ở bên kênh Đất Đồng cũng đăng ký theo dõi kênh Đất Linh Radio để mà nghe những cái series ở bên đó, ủng hộ cho Huy nhé. Và cũng có thể nghe những cái tác phẩm truyện dài. Thật ra tác phẩm truyện dài rất là hay, tại vì nhiều bà con không thích nghe tại vì nó kéo dài quá, mất thời gian quá. Chứ thực ra ở trên cộng đồng Xóm Đất của hệ thống chùm kinh chúng ta có một cái cộng đồng ở trên Facebook á, gọi là tên là Xóm Đất. Thì hầu hết những cái cuộc thảo luận sôi nổi bàn tán đều là từ những cái bộ truyện dài. Còn một phần còn lại nào đó là của những cái series trên kênh Đất Đồng. Đó, thì trước mắt xin bà con cho phép Huy thực hiện cái thay đổi nhỏ như vậy thôi. Có nghĩa là những cái series cũ đã nghe lâu rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục trên kênh Đất Đồng, và song song đó kênh Đất Đồng sẽ chỉ phục vụ những cái tác phẩm truyện ngắn, xuyên suốt một video là xong một tác phẩm, hoặc nếu như thời lượng quá dài thì sẽ chia hai video là tối đa, để cho những bà con tiện nghe. Và có rất nhiều bà con thích nghe xong một truyện là xong một video. Rồi còn những cái series mới về sau thì Huy sẽ đăng tải và phục vụ ở trên kênh Đất Linh Radio nhé. Còn khi mà các series đem qua bên kênh Đất Linh đó, thì các phần của series thì cũng phụ thuộc vào thời gian sáng tác của tác giả. Huy dự kiến là sẽ phát xen kẽ giữa các khoảng nghỉ giữa các bộ truyện dài. Có nghĩa là khi một bộ truyện dài khoảng 5-7 tập kết thúc thì sẽ tới 1-2 tập gì đó của series. Bà con đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy, cũng như là để tiện cho việc nghe truyện. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Còn buổi truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tập cuối của một series cũng có rất nhiều bà con yêu thích trong thời gian vừa qua, đó là series Những Kẻ Trộm Mộ của Quỳnh Bôi. Chúng ta đã đi đến chặng hành trình cuối cùng rồi. Và cũng như những series khác, hành trình nào cũng sẽ có điểm dừng. Huy mong rằng nếu như bà con yêu thích series này, hãy ủng hộ cho Quỳnh Bôi bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào phần cuối cùng của series Những Kẻ Trộm Mộ, Mộ Chôn Cổ Trùng. Sau khi tìm được một con quỷ ăn hài cốt người mới chết để dùng nó phá giải cổ trùng mà ông tổ Lưu Gia năm xưa chôn dưới Anh Minh Đạo Quán, Bình và Quân tức tốc trở về giải quyết thế cục rối ren hiện tại. Anh Minh Đạo Quán nằm ở cuối chợ Âm Hồn, giữa hẻm chữ A. Nếu nói ba điểm của chữ A lại sẽ tạo thành một hình tam giác bao bọc Anh Minh Đạo Quán bên trong. Qua lời của bác Tư, đó là một đại trận trấn yểm được ông tạo ra nhằm trấn áp phần nào sức mạnh của cổ trùng. Cũng qua lời bác Tư, hơn 13 năm về trước, khi Lưu Gia lần đầu tiến vào Nam để lấy cổ, bác Tư và sư thúc của tôi đã cố hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng Lưu Gia vẫn thành công mang nó ra bên ngoài. Tuy nhiên, họ đã không lường được sức mạnh của cổ, bị nó khống chế ngược lại. Đại tư tế đời trước của Lưu Gia bị giết ngay tại chỗ. Mà đại tư tế chết đồng nghĩa với việc trong Lưu Gia không còn ai có đủ đạo hạnh để thi pháp trấn áp. Biết nếu cứ để mặc cổ trùng như vậy thì cả khu chợ Âm Hồn sẽ biến thành chợ ma. Sư thúc của tôi, tức là sư phụ của anh Quân, đã quyết định dùng thuật mà sư tổ Lưu Quán Kha để lại để phong ấn cổ. Khi phong ấn thành công, đúng 3 ngày sau thì sư thúc chết. Cổ trùng theo đó được chôn cùng với ông xuống bên dưới đạo quán. Anh Quân nghe xong thì hỏi: tại sao bác Tư với sư bá lại giấu con chuyện này? Bác Tư thở dài đáp: lúc đó con còn trẻ, tính khí nông nại, sợ con làm chuyện thiếu suy nghĩ mới giấu. Thêm nữa đây cũng là kế hoạch của sư bá con, bác không dám nói nhiều, lỡ xảy ra sai sót thì chết. Với hành động của anh Quân từ hổm tới giờ thì tôi biết chắc rằng anh chỉ mới biết đến sự tồn tại của cổ trùng gần đây. Bằng không trong chuyến đi Lưu Gia, anh đã không để yên như vậy. Bác Tư còn nói cha của anh Quân là bị Lưu Gia hạ thuật giết chết. Lúc đó người của Lưu Gia đã đến cửa mộ, cũng là nơi phong ấn cổ trùng. Gặp cha anh Quân là Hoàng Khương đứng chắn ở đó, ông vỗ ngực kiên định nói: muốn qua cánh cửa đằng sau này, trước tiên phải bước qua xác tàu đã. Lưu Gia kéo theo 5-6 người khỏe mạnh, đánh với một người cục hai tay. Kết quả thì ai cũng biết. Anh Quân siết chặt nắm đấm. Tôi đoán trong lòng anh bây giờ đang rất căm thù Lưu Gia. Bác Tư nhìn ra được, liền hạ giọng khuyên bảo: con đừng để sự tức giận mà làm ảnh hưởng tới mình. Anh Quân im lặng không đáp, nhưng trong đôi mắt dâng đầy sự căm phẫn và oán thù. Đã 2 ngày kể từ ngày anh Quân bắt được quỷ ăn cốt. Hôm nay tôi và anh ở đây cùng với bác Tư giải đáp một số chuyện về quá khứ của anh Minh Đạo Quán, về trận chiến năm đó. Tất nhiên anh Quân hỏi trước và câu trả lời anh cần đã có. Tôi cũng nhân cơ hội này hỏi ra điều mình tò mò, đó là thân thế thực sự của sư phụ. Trong những người mà tôi biết thì ông chính là người bí ẩn nhất. Bác Tư không giấu giếm: trước khi bái sư tổ Lưu Quán Kha làm thầy thì sư phụ con là đệ tử của một môn phái chánh đạo rất lớn, nhưng vì xảy ra tranh cãi trong quá trình tu học nên đã dứt áo ra đi. Vấn đề này bác cũng không rõ. Vậy sau khi học xong phép của huyền sĩ thì ngài có xin xuất đạo 3 tháng để giải quyết ân oán cá nhân. Chắc lý do bỏ chánh sang học tà nằm ở chỗ đó đó. Đúng là bất kỳ ai cũng có quá khứ riêng. Một thầy tà cao tay như sư phụ, ai gặp cũng sợ né ba cây số. Ấy vậy mà xưa kia từng là người của chánh đạo. Kể xong, ông nhìn anh em tôi hồi lâu, thấy đứa nào cũng im ỉm nên lên tiếng. Còn hỏi gì nữa không? Bác biết gì sẽ nói hết mà. Dạ không. Anh Quân đáp, rồi trầm mặt rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Phần tôi đã giải được nghi hoặc trong lòng, cũng không muốn hỏi gì thêm. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, tôi bước ra ngoài, mở điện thoại lên gọi cho thằng An để nhờ nó một chuyện. Tiếng nhạc chờ vang lên vài giây, đầu dây bên kia liền nhấc máy. Em nghe. Rảnh không? Lấy cho anh mượn chiếc bốn chỗ đi. Chỗ thân quen như anh em một nhà, thằng An phản hồi ngay mà không cần suy nghĩ. Ok, gửi định vị qua cho em đi. 20 phút nữa có xe qua cho anh liền. Tôi bước ra ngoài đầu hẻm đứng đợi. Đúng bon 20 phút thì có chiếc xe 4 chỗ màu trắng chạy tới. Cửa xe mở ra, nhưng người bước xuống là một trung niên chứ không phải thằng An. Rồi trung niên đi vòng sang ghế phụ mở cửa. Lần này mới đúng là thằng An bước xuống. Thấy em uy tín chưa? Nói 20 phút là đúng 20 phút. Cho anh mượn xe lát đi. An cợt nhã, thấy tôi nghiêm túc cũng nghiêm túc theo. Anh muốn đi đâu hả? Ừ, mày đi với anh luôn. Đi ra bến xe. Trung niên chở tôi và thằng An đi ra bến xe. Trên đường đi tôi có nói với thằng An là rước ai rồi, nên khi đến nơi nó cũng không lèm bèm nhiều, chỉ hỏi. Hôm trời em thấy anh với anh Quân cứ mờ mờ mám. Bữa nay còn đợi sư phụ Lý nữa. Bộ đang có chuyện gì xảy ra hả? Mày có nghe nói tới cổ trùng chưa? An sau khi nghe tôi kể xong, phần nào hiểu được tình hình hiện tại, lo lắng nói. Cổ trùng thoát ra thì phải làm sao? Chính vì không biết phải làm sao nên anh mới ra đây chờ sư phụ tới nè. Ngài là người hiểu nhất về cổ trùng. Nếu không có cách nữa thì bó tay chịu chết thôi. Nói chuyện một hồi thì chuyến xe mà tôi đợi cũng đã đến. Người đi lại ở đây rất đông, sơ ý một cái là mất dấu ngay. Hết một đợt khách xuống xe, gần cuối tôi mới thấy sư phụ vịnh tay cầm mà bước xuống. Thầy! Tôi gọi, rồi đi đến giúp ông xách đồ. Ở đây không tiện nói chuyện, nên chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra xe chạy về Anh Minh Đạo Quán. Đón tiếp một hồi, tất cả đều vào phòng thờ huyền tổ. Sư phụ ngồi nghỉ chân, vừa thổi chén trà vừa hỏi. Con quỷ ăn cốt đó đâu? Anh Quân đem hình nhân đặt lên bàn. Thầy của nó đã dặn nó nghe lời con một lần. Phong ấn đặt trên cổ trùng là toàn bộ đạo hạnh của sư phụ con. Nó giống như một cái ngục sắt vậy. Lâu dần bị sức mạnh của cổ ăn mòn. Tính từ đó tới nay cũng đã hơn 13 năm. 13 năm. Đạo hạnh của một bậc huyền sĩ cao tay ấn chỉ có thể nhốt cổ trùng trong 13 năm. Anh Quân nghe nói thì hỏi về cách giải quyết nếu phong ấn xảy ra vấn đề. Sư phụ trầm ngâm một hồi rồi đáp. Đến lúc đó, nếu không thể khống chế được tình hình nữa, thì tao sẽ làm một việc mà 13 năm trước tao không làm được. Ông vừa dứt câu thì từ bên ngoài có một người bước vào. Gương mặt người này có hình xăm, một con rết trông vô cùng kỳ lạ. Ông ta vừa đi tới bàn vừa lên tiếng. Đạo hạnh của ngài, tôi nghĩ nhốt được cổ trùng 20 năm là ít rồi. Trong phòng bây giờ có tới 5 người. Bác Tư hướng người mới đến lên tiếng đáp trả. Nghe bác gọi tên xăm mặt này là Dương, một thành viên lâu năm của Anh Minh Đạo Quán, đến đây theo lời gọi của anh Quân. Sau đó cả ba huyện sĩ cùng nói về chuyện đạo thuật. Tôi và thằng An đứng cạnh nghe nhưng không hiểu nhiều. Chỉ biết thứ thuật dùng đạo hạnh để phong ấn tà vật là của chánh đạo. Nói một hồi, sư phụ định thời gian thích hợp để thăm dò phong ấn là khuya đêm nay. Còn về vị trí chôn cổ trùng và cũng là hầm mộ của Ngô Thanh Phong, ông nói nó nằm ngay bên dưới Anh Minh Đạo Quán. Xưa kia lúc chưa xây nơi này, khu đất bên dưới Anh Minh Đạo Quán chính là đuôi của một long mạch lớn. Sư tổ không muốn lãng phí phần đất tốt, cho nên xây một hầm mộ trống. Ai về đâu sau này, nó chính là mộ chôn của đệ tử ông. Hồi khiên quan tài của sư phụ mày vô đó, tao nhớ là nó rất trọng. Đi trợ mộ nhiều, không ít lần ra vào hầm mộ, nghe kể thôi tôi đã mường tượng ra được khung cảnh bên trong. Đại đa số các hầm mộ đều mang một nét chung, đó chính là sự bí bách. Trên dưới trái phải đều là các bức tượng kính. Ở giữa đó có một cổ quan tài tinh xảo nằm im lìm. Xung quanh nó là những cổ quan nhỏ hơn, bám đầy bụi bẩn. Nhưng tưởng tượng là tưởng tượng vậy thôi, phải xem tận mắt mới biết được hầm mộ long mạch dài ngắn ra sao. Anh Quân nhìn quanh rồi hỏi: Có cần nói cho các quyền sĩ trong đạo quán biết không sư ba? Nói ra thì được mấy người đủ đạo hạnh đấu với cổ trùng, dù lớn ngớ bị nó quật chết từ ngày đó. Có tao ở đây, ông trời sập xuống cũng không đè nổi cái đạo quán này. Sư phụ tôi nói một câu làm ai cũng trầm trồ, rồi rút thêm điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc mờ ảo dần đưa chúng tôi đến giờ khuya, tức vài giờ sau. Bên trong phòng thờ huyền tổ, anh Quân cắm một cây nhang lên lư hương trên bàn thờ tam cấp, rồi nhỏ một giọt máu vào hình nhân. Lập tức quỷ ăn cốt thoát ra. Hình dạng của nó vẫn không thay đổi, đen và xấu. Nó chống gậy nhìn anh Quân không rời. Anh nói: Theo lời của thầy mày, mày phải làm cho tao một việc. Quỷ ăn cốt không đáp lời mà hỉnh mũi nói: Ừ, tao ngửi được bên dưới này có mùi của cốt người. Anh Quân thấy vậy thì không dài dòng, nói thẳng vào chuyện chính: Ngửi được thì tốt, mày phải lần theo mùi cốt người đó xuống bên dưới xem phong ấn của tà vật, rồi quay lại nói cho tao biết. Xong việc tao thả mày đi. Mày phải giữ lời đó. Đương nhiên. Anh Quân đáp xong, trước ánh mắt của chúng tôi, quỷ ăn cốt chống mạnh cây gậy xuống đất, rồi hóa thành làn khói đen chui thẳng vào trong lòng đất, y hệt như tổ công trong mấy bộ phim hồi xưa hay coi vậy. Giờ một hồi tôi quay qua hỏi: Nó đi bao lâu mới lên? Nhanh thôi. Anh Quân vừa dứt tiếng thì bất ngờ có một tiếng gào thét vọng lên từ bên dưới Anh Minh Đạo Quán, làm cho tất cả giật bắn mình. Sư phụ Lý phát giác ra điều bất thường, người lập tức dùng bút chu sa đã chuẩn bị từ trước vẽ lên sàn một đạo bùa. Bùa còn chưa khô, ngài đã áp thẳng lòng bàn tay xuống, rồi làm động tác kéo một thứ gì đó lên. Vụt một cái, luồng khói đen bay ra, hóa thành hình dạng của quỷ ăn cốt. Lúc này chỉ còn phân nửa người, phân nửa còn lại bị một đám khói đỏ đậm bao phủ. Đám khói đỏ đó xu hướng kéo ngược con quỷ ăn cốt xuống bên dưới. Tôi còn đang bàng hoàng thì đã thấy anh Quân cùng với ông Dương đốt phù kết ấn, đọc lớn chữ trấn. Đám khói đỏ nhờ vậy mới biến ngược trở lại. Quỷ ăn cốt thoát được một kiếp, liền quỵ trên mặt đất, phát ra âm thanh càng đặc. Nó run rẩy nói: Đáng sợ. Anh Quân đốt bỏ hình nhân rơm quỷ ăn cốt như lời đã hứa, cho hỏi: Mày đã nhìn thấy cái gì? Tại sao cổ lại đeo theo mày lên đây vậy? Nó nói nếu tao chịu hiến một phần quỷ hồn cho nó thì nó sẽ giúp tao giết hết tụi mày. Tao không đồng ý quay lưng bỏ chạy, nhưng nó chỉ cần một ý niệm đã quá thành thứ vừa rồi để kéo tao lại đó. Càng nói nó càng sợ. Chỉ kêu còn một chút nữa thôi, cái lòng đó không giam được nó nữa đâu. Nó sẽ giết hết tất cả đó. Mày đi đi, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nghe được thả, quỷ ăn cốt liền hóa thành luồng khói bay đi. Ngay sau khi quỷ ăn cốt bay đi, sư phụ nói với chúng tôi: nó đã có thể dùng ý niệm để ra ngoài rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi hỏi, rốt cuộc cổ trùng từ đâu mà có? Tại sao nó lại mạnh như vậy? Sư phụ nghe hỏi nhưng không vội đáp. Ông ngồi xuống ghế thở dài một hơi, uống hết ly trà mới chậm chậm nói. Theo lời của sư phụ Lưu Quán Kha, cổ trùng được nuôi bởi một thương nhân họ Đoàn. Trong Lưu gia có lưu truyền lại một câu chuyện về tình bạn giữa cố gia chủ từ rất nhiều đời trước và một thương nhân họ Đoàn. Hai người vốn là bạn thân học cùng thầy, sau đó cùng đi thi trạng nguyên. Trên đường lên kinh, thương nhân họ Đoàn vô tình gặp được một cô gái là con của một vị quan trong triều đình. Hai người đem lòng mến nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi tri kỷ cùng đi thi, nhưng không ai đỗ đạt cả. Cố gia chủ Lưu gia kêu bạn mình trở về. Thôi thì năm nay không đổ thì năm khác đổ. Nhưng tình yêu đã kéo bước chân họ Đoàn lại. Quynh về trước đi, ta sẽ lại kinh thành một thời gian. Thấy không lay chuyển được quyết định của bạn, cố gia chủ trở về một mình. Sau này chính ông cũng không ngờ quyết định ngày hôm đó lại kết án tử treo trên đầu mình. 3 năm sau, kỳ thi một lần nữa diễn ra. Lần này cố gia chủ Lưu gia không ứng thí nữa. Nhưng hay tin thương nhân họ Đoàn đổ trạng nguyên, ông cũng vui lây. Đến ngày vinh quy bái tổ, khi bạn thân gặp nhau, gia chủ Lưu gia đã sững người lại. Ông nhận ra trên người bạn mình có tà khí, tinh lực đã hao hụt rất nhiều. Gặp mặt hàng huyên mới biết, thương nhân họ Đoàn vì muốn lấy cô tiểu thư nhà quan nọ đã lén nuôi cổ trùng. Huynh là quyền sĩ, có cách nào để giúp đệ thoát khỏi nó hay không? Nó đòi đệ phải cho nó uống máu người, bằng không sẽ giết đệ. Đệ không biết làm sao cả. Huynh đệ chúng ta tình thân như thủ túc, huynh chắc chắn sẽ giúp đệ. Con cổ đó có lẽ đang bước vào giai đoạn trưởng thành nên mới đòi uống máu người. Bây giờ đệ về nhà thương lượng với nó thông thả một vài ngày đi, chờ huynh đến. Thương nhân họ Đoàn nghe theo lời của cố gia chủ Lưu gia, về nói đôi lời hứa hẹn để lừa cổ trùng. Đến 7 ngày sau, gia chủ Lưu gia tới nhà của bạn mình. Xem xét một hồi, tuy nhìn ra cổ trùng đã mạnh vượt ngoài tầm đạo pháp, nhưng ông vẫn quyết định vì tình nghĩa mà giúp bạn đến cùng. Ông để lại một câu dặn rằng về sau bất cứ ai cũng không được động vào mộ của ông, rồi ôm cổ trùng nằm trong quan tài. Trong trấn yểm, đây gọi là thế quỷ nuốt quỷ. Nguồn cơn rắc rối suy cho cùng vẫn là lòng tham của con người. Anh Quân nghe xong câu chuyện nhưng không bình phẩm, mà hỏi: không có đoạn nào diệt được tận gốc nó hay sao? Có. Mấy năm nay tao vừa dưỡng thương thế, vừa đi tầm đạo, học được một ông thầy gần đất xa trời một cách tiêu diệt cổ trùng. Ông dạy là phải đem chân thân của cổ đốt dưới chân quả. Mà bây giờ kiếm đâu ra người có đủ đạo hạnh tu được chân quả chứ? Theo sư phụ nói thì con người ai cũng có một ngọn lửa nằm bên ngực trái, giúp duy trì sinh khí, thắp sáng đèn hồn. Nếu chịu tu tập thì ngọn lửa này sẽ lan rộng, hóa thành chân hỏa tụ ở đỉnh đầu. Khi này đồng nghĩa với việc người tu đã đắc đạo. Vậy kế tiếp sư bá định làm gì? Lần đó nó rời đi vì sợ tao. Lần này nó tới, tao lại đón tiếp nó. Sợ là sợ con trùng bên dưới thoát ra được, rồi giết sạch những người có liên quan. Nghe chữ sợ được thốt ra từ miệng của người mạnh nhất đạo quán, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Vào những lúc như thế này, vẫn là thằng An giúp giải tỏa. Thôi con đi ngủ trước à. Bác và anh có chuyện gì để mai tính sau à. Nó nói rồi đi ra ngồi vào xe. Tôi nhìn anh Quân, anh thở dài cũng kêu tôi đi nghỉ. để ngày mai còn cùng anh tới nhà của chú Lãng nói chuyện. Đêm thăm dò cổ trùng cứ vậy mà trôi qua trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Hôm sau, anh Quân đánh thức tôi lúc 6 giờ sáng. Tôi chui người ra khỏi xe thì được anh ném cho một ổ bánh mì. Tôi ngái ngủ hỏi: "Đêm qua anh ngủ đâu vậy?" Anh đáp rồi quay đi. "Trong đạo quán có phòng trà. Tại thấy hai đứa thích ngủ trong xe nên anh không có kêu." Đúng lúc này sư phụ bước ra, tay người cầm cái la bàn kinh dịch và một cây thước tầm long. Mắt không rời hai thứ đó mà đi thẳng ra đầu hẻm. Nói gót sư phụ là ông Dương. Ông ta cầm một chén nước. Hai người cứ đi như vậy cho đến khi quất sau một sạp đồ phong thủy. Tôi thấy tò mò nhưng vẫn còn chuyện chính chưa làm nên không có đi theo. Ăn bánh uống trà một hồi thì đến 7 giờ. Tôi ngồi sau xe anh Quân đến nhà chú Lãng. Lên tiếng hỏi về việc sáng nay thì anh giải thích rằng sư phụ đang dò tìm hướng đi của địa mạch để phán đoán độ sai lệch của trận tam tướng, định sẽ gia cố lại để áp chế cổ trùng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi gật gù. Trận pháp trấn yểm vẫn là một thứ gì đó vô cùng bí ẩn. Căn biệt thự rất thân thuộc rất nhanh đã nằm trong tầm mắt. Đợt vừa rồi tôi nghe theo anh Quân đem hoa tới nhà xin lỗi Diễm. Sau một hồi nói ngọt thì em cũng đồng ý tha cho, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu còn lần sau là em cắt cái gì đó mà ai cũng biết là cái gì đó. Bấm một hồi chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa. "Ủa, hai anh qua sớm vậy? Cha em vừa mới thức thôi, còn đang trong nhà tắm á." "Ba làm gì thức trễ vậy em?" "Đêm qua ba đi uống với bạn tới khuya mới về." "Em phải nhắc ba sống lành mạnh chứ, để còn bồng cháu nữa." Diễm vỗ vai tôi một cái rồi quay vào. Tôi không giận mà chỉ thầm nghĩ, ba vợ cứ sống như vậy đi, cái nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Lát sau tôi và anh Quân cùng ngồi trong phòng khách chờ chú Lãng. Chừng 5 phút thì chú bước ra. Vẫn với phong độ ấy, chú ngồi xuống nghiêm nghị. Tôi rót kính chú một ly trà sáng rồi nói: "Bữa nào về khuya ba cứ gọi con theo, con đưa ba về." "Tốt quá ha. Chưa đâu con, chưa đủ làm rễ nhà này đâu." Tôi gãi đầu gượng gạo. Chú Lãng thấy vậy không chọc nữa, nghiêm túc hỏi: "Rồi bữa nay kiếm chú có chuyện gì?" Anh Quân sau đó kể lại toàn bộ chuyện về Ngô gia, xong đánh tiếng nhờ chú Lãng giúp đỡ. "Con đoán là nội trong tuần này bọn chúng sẽ tới. Muốn nhờ chú cùng mấy anh em giám sát chặt chẽ, đặc biệt là xe tải lạ. Con sợ sẽ có hàng lạnh đó." "Con cứ yên tâm đi. Ngày nào chú còn ngồi trên ghế cầm quyền thì ngày đó không có thằng nào làm loạn được." Một điểm tương đồng không ngờ của hai người chống lưng cho tôi, đó là lời nói mang lại cho kẻ dưới một cảm giác tin tưởng. Sư phụ cũng vậy, chú Lãng cũng vậy. Đang chuyện trò thì anh Quân nhận được cuộc gọi từ anh Minh đạo quán. Không biết đã nghe được gì mà sắc mặt của anh dần xấu đi. Vội vội vàng vàng từ giã chú Lãng rồi kéo tôi ra vậy. Trên đường tôi cố dò hỏi anh cũng không nói, có lẽ đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Về đến nơi, anh không cứng nhắc cái vụ quy tắc của chợ âm hồn nữa mà chạy xe thẳng vào. Tôi cũng bắt đầu thấy sự khác lạ. Cả đạo quán hiện giờ đang bị bao quanh bởi một đám khối đen dày đặc đến nỗi không nhìn rõ được. Anh Quân đứng trước cửa rút ra một lá phù màu đen đập thẳng vào. Lá phù lập tức bốc cháy, kéo cánh cửa mở tung ra. Chúng tôi xông vào trong nhưng không thấy ai cả. Bàn nước vẫn còn y như đêm qua. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thằng An với Bác Tư đâu? Vừa rồi là thằng An gọi chúng tôi về kia mà. "An à, Bác Tư." Tôi gọi nhưng không nghe tiếng đáp lại. Anh Quân ra hiệu cho tôi im lặng, rồi nhấc bước lên tầng 2. Trên này có một cái bàn dài thường dùng để họp mặt huyền sĩ. Vách tường dán vô số bức đồ án âm dương. nhưng đáng lo ngại là toàn bộ chúng đều đã bị xé toạc, hay nói đúng hơn là bị cào rách. Bầu không khí này rất bất thường, nhất định là có quỷ. Anh Quân sờ lên một bức đồ án rồi đanh mặt quát lớn: "Ra đây!" Nhiệt độ phòng bất ngờ giảm xuống sau tiếng quát của anh. Đột nhiên ầm một tiếng, từ dưới sàn một bàn tay sắc nhọn đâm thẳng lên ngay dưới chân tôi. May mà thời khắc đó anh Quân đã kịp đá tôi ra gốc. Liên tục là những bàn tay đâm lên từ bên dưới. Bầu tổ cha nó, bên dưới là tầng 1, con quỷ này ít gì cũng cao 2 mét. Anh Quân vừa né tránh vừa ném dao qua cho tôi, vừa nói. Lời nói của anh rất ngắn gọn nhưng làm tôi run cả người. "Cẩn thận, quỷ khí cường mạnh như thế này là quỷ thủ đó." Tôi đã từng đánh với lệ quỷ, sức mạnh của nó đủ diệt cả một vùng. Mà quỷ thủ có thể đánh với 3 con lệ quỷ, nó mạnh như thế nào thì không cần phải hỏi nữa. Bây giờ chỉ xem thôi. Anh Quân dùng ấn dĩ thiên vẽ phù lên sàn, cảm nhận được sát khí. Anh lộn người tránh một phút rồi đập mạnh tay xuống. Sàn gỗ vốn giòn yếu liền cứng lại, âm thanh xuyên thủng mất đi, thay vào đó là tiếng cào rít tay. Rồi đột nhiên có tiếng dậm chân đùng đùng truyền từ tầng 1 dần lên cầu thang. Tôi cắn răng thủ thế sẵn sàng tiếp đón mọi thứ. Không phụ sự chờ đợi của tôi, một con quỷ 3 sừng với 2 cánh tay to lớn nhào lên. Tôi định nhảy ngược ra sau để tăng khoảng cách, nhưng tay chân đột nhiên không thể điều khiển được nữa. Nó cứng lại y như bị bóng đè vậy. 5 móng vuốt cứ lớn dần trước đồng tử của tôi. Tưởng là cái chết dưới vuốt của quỷ thủ, thì lập tức anh Quân lao ra. Lực từ thủ ấn của anh va chạm trực tiếp với vuốt của quỷ thủ. Trong nháy mắt cả hai bị bắn ngược ra. Anh Quân đập lưng thẳng vào bàn, chiếc bàn lệch đi một đoạn, đủ biết lực va chạm lớn tới cỡ nào. Quỷ thủ bay xuống tầng trệt. Nó ngồi dậy cười ha hả, nói với giọng trầm đục: "Xuất thủ nhanh lắm, không nhục danh là quán chủ. Mày làm mình với trướng quan, tại sao vào được đây?" "Mày không cần biết." Quỷ thủ tụ âm khí vào bàn tay, tiếp tục lao lên tấn công. Anh Quân chắn kiếm ra trước ngực chống đỡ. Âm khí tản mát thành luồng lạnh đến thấu xương. Đối cứng vài giây, quỷ thủ đột nhiên đổi thế áp sát, rồi đập thẳng trán vào mặt anh Quân. Nhưng anh đã ngửa người tránh được. Không dừng lại, anh cắn tay dùng máu vẽ nhanh lên thân kiếm một chữ diệt, rồi đâm thẳng tới quỷ thủ. Quỷ thủ vừa mất đà, không thể né, nên lập tức tụ âm khí chống đỡ. Máu của huyền sĩ là thiên địch với ma quỷ. Chữ diệt bằng máu nhanh chóng lan thành 3 dòng dọc từ thân kiếm đến mũi kiếm. Mũi kiếm như được rèn lại, đâm xuyên qua lớp âm khí cắm vào người quỷ thủ. Con quỷ thất thế bị ép vào tường, hai tay kẹp chặt lấy thân kiếm, đang không ngừng bào mòn cơ thể mình. Trong tình thế như vậy, nhưng nó lại nở ra một nụ cười. Anh Quân nhận ra điều không đúng thì đã muộn rồi. Từ cửa sổ một con nữ quỷ không đầu tung thẳng vào, mang theo tiếng cười the thé rợn người. Nó khiến cho tôi bị ù tai không thể nghe được gì nữa. Trong tích tắc, nữ quỷ tiến sát bên anh Quân. Con dao trên tay là thứ duy nhất có thể để phòng thân. Nhưng không chần chừ, tôi ngay lập tức phang về phía nữ quỷ. Xoẹt một tiếng, mũi dao đâm xuyên kim qua bàn tay của nữ quỷ lên tường. Dao đã rời tay. Nếu bây giờ con quỷ thứ 3 xuất hiện thì chúng tôi chết chắc. Cùng lúc đó, anh Quân một lần nữa đánh quỷ thủ bay xuống tầng trệt, quay qua kết ấn áp thẳng vào ngực nữ quỷ không đầu. Cơ thể của nó dần bị lở loét nhưng không chết. Anh chỉ thẳng tay ra cửa sổ. Tôi hiểu ý, liền rút lại con dao chạy ra. Nhìn quanh thấy một cái đầu với tóc tai rũ rượi đang nhăn mặt trợn mắt trên mái che. Tôi thẳng tay chém một phát tách đôi cái đầu. Bên trong con quỷ cũng tan thành làn khói rồi biến mất. Thấy nữ quỷ đã tan hồn, anh Quân quay sang nhìn xuống dưới cầu thang. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tôi tiến tới nhìn theo cũng không khỏi bất ngờ. Quỷ thủ đã biến đâu mất rồi. Sau khi giao chiến với quỷ thủ không lâu, thì sư phụ tôi một mình trở về. Bác Tư và An trốn trong điện thờ huyền tổ cũng lật đật đi ra. Cả hai trốn vì biết mình không phải là đối thủ của con quỷ kia. Còn về việc không đáp lại tiếng gọi của tôi, thì thằng An kêu là nó sợ bị ma giả giọng lừa. Tôi nghe thì biết đó là ý của bác Tư, chứ thằng An không bao giờ hành động cẩn trọng như vậy được. Nhìn ông ta như vậy mà là kẻ phản bội, ngay cả anh Quân cũng không nhận ra. Anh Quân trầm mặt. Sư phụ tôi ngồi một bên lên tiếng. Đến tao còn không nhận ra, thiếu chút nữa đã bị nó thổi một dao. Lời sư phụ nói cũng chính là nguồn cơn của sự việc xuất hiện quỷ thủ vừa rồi. Ông Dương đã làm phản. Sáng nay ông ta cùng sư phụ dò tìm địa mạch. Khi tới căn hầm đặt bức tượng dùng để trấn yểm, nhân lúc sư phụ không để ý, ông ta đã rút dao muốn ám sát. May mà sư phụ có quỷ mách cho mới kịp thời giữ lại mạng sống. Anh Quân trầm mặt tới giờ mới nói. Ông ta chắc chắn đã báo tin cho Lưu Gia biết thời điểm cổ trùng thoát khỏi phong ấn. Nó biết thì làm được gì? Trong Lưu Gia bây giờ không còn ai đủ đạo hạnh để khống chế cổ trùng nữa, trừ khi bọn nó lập được trận đồ phục ma, nhưng rất khó. Sư phụ nói trận đồ phục ma là một đại trận, cần thời gian mới có thể làm được. Ngoài ra, xác trinh nữ còn bắt buộc phải chôn xung quanh nơi trấn yểm, cách không quá 100 mét. Lưu Gia từ miền Bắc đi vào đây, chắc chắn không thể làm hết những việc đó. Và nếu có làm, thì anh Minh đạo quán cũng không đứng yên quan sát. Sư phụ dự đoán dựa theo sức mạnh tỏa ra từ cổ, thì chỉ trong nay mai nó sẽ thoát ra. Việc cấp thiết bây giờ là nghĩ cách khống chế cổ, còn phải canh Lưu Gia, không được để cho nó lập trận. Anh Minh đạo quán chưa đến 20 người, thêm tên Dương phản bội thì bây giờ chỉ còn mười mấy người. Trong đó huyền sĩ cao tay chỉ có 1-2. Đến lúc đấu với Lưu Gia sợ là không đủ sức. Nghe anh Quân nói xong, tôi lập tức nghĩ tới một người có thể giúp đỡ. Đó là Đặng Tu Long. Tạm thời rời khỏi anh Minh đạo quán, tôi chạy xe về nhà xem tình hình của cha, đồng thời hỏi xem địa chỉ nhà của Đặng Tú Long, cũng hỏi cho rõ xem giao dịch năm đó là như thế nào. Tôi dựng chống xe mở cửa đi vào, nhìn ra bàn nước không thấy bóng cha đâu, nên đi vào phòng gõ cửa. Cha có trong đó không? Vô đi. Căn phòng của cha là nơi rất quen thuộc với tôi, bởi ngày nào ở nhà tôi cũng vô dọn dẹp. Hôm nay cha mặc một bộ đồ thun, ngồi trên giường vuốt ve con mèo đen. Tôi tự hỏi khi nào mà nhà tôi có mèo rồi. Cha thấy tôi im lặng thì lên tiếng. Chuyện ở đạo quán sao rồi? Anh Quân nói sắp tới sẽ có một trận đấu pháp lớn với Lưu Gia. Cha ừ một tiếng rồi trầm ngâm, tay vẫn vuốt ve con mèo. Con mèo này đâu vậy cha? Nhà mèo hàng xóm qua hả? Sư phụ của con cho cha đó. Nó là loài linh miêu, khùng lắm. Hôm nay đến anh Minh đạo quán, con nghe bác Tư nói về giao dịch giữa cha với Đặng Tú Long. Cha kể rõ cho con nghe có được không? Cha bỏ con mèo qua một bên, ánh mắt chất chứa nhiều điều. Hồi lâu mới đáp, không còn một mặt giấu giếm nữa. Chuyện cha giao dịch với Đặng Tú Long rất ít người biết. Năm đó anh Minh đạo quán gặp biến, cha không có khả năng giúp bác Khương của con, nên mới tìm tới ông ta. Đôi mắt của cha đổi lấy thanh đao, cùng với cánh tay của ông cũng đáng. Chỉ là trao đổi, tại sao cha lại giấu không nói vậy? Con cũng biết rồi, mắt quỷ là đồ hiếm có khó tìm. Đặng Tú Long sợ người ta dòm ngó nên mới nhờ cha giữ kín. Nếu 3 năm trước tôi nghe cha kể những chuyện này thì trong lòng còn nổi lên lửa giận. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã dần sáng tỏ, tâm tính của tôi cũng đã khác, sẽ không có một vụ trả thù nào diễn ra cả. Tôi hỏi về nơi ở của Đặng Tú Long. Để làm gì? Tôi đáp lại rằng muốn nhờ ông ta giúp đỡ, vì nghe nói lưỡi đao bị gãy của ổng vẫn còn hữu dụng trong việc trừ tà. Mục đích cũng không khác gì cha năm đó. Con thấy cha chưa đủ khổ sao? Con sẽ không dùng đôi mắt của mình để đổi lấy cây đao gãy đó đâu. Làm vậy con lỗ chứ. Cha tỏ ra nghi hoặc. Thế vậy tôi tự tin đáp. Trong đầu sớm đang nghĩ tới cảnh cầm lưỡi đao sát khí trên tay. Cha cứ nhà nghỉ ngơi chờ tin tốt của con đi. Nơi ở của Đặng Tú Long nằm ở trung tâm thành phố, cách tòa nhà cao nhất Việt Nam một con đường. Tôi đi một mình tới nhà ông ta khi phố xá đã lên đèn, mang theo câu hỏi liệu cái ông cục tai có ở nhà hay không. Tôi bước đến bấm chuông. Nhà của Đặng Tú Long không quá lớn, nó thu mình vào một góc trong vô vàn những tụ điểm ăn chơi, nhưng cũng là nhà hai tầng có sân thượng, mặt tiền hướng ra phố chứ không phải giỡn. Sau một hồi chuông khoảng 30 giây, từ bên trong có một người đàn bà đi ra. Cậu tới tìm ai? Tôi giới thiệu mình là con trai của bạn thân cũ của Đặng Tú Long. Đêm rồi mà con đến làm phiền là do có chuyện quan trọng cần nói. Cậu là người của Trộm Mộ phải không? Tôi thận trọng gật đầu. Bà ta ngay lập tức quay vào trong. Đứng đây chờ đi. Tôi đứng hình trước thái độ dứt khoát này. Nhưng như vậy mới đúng là người trong giới giang hồ mã thượng, cẩn trọng đi đầu. 2 phút sau, đích thân Đặng Tú Long bước ra. Vừa mở cửa, ông ta vừa nói. Lão thái gia tới nhà, sao không gọi cho tôi một tiếng? Giờ này đâu có gì để chiêu đãi chứ. Không cần đâu, tôi tới để nói chuyện làm ăn. Đặng Tú Long mời tôi vào phòng khách. Người phụ nữ vừa rồi hóa ra là vợ ông. Bà ta để ấm trà nóng lên bàn rồi rời đi. Tú Long rót cho tôi một ly, cười nói. Bàn chuyện làm ăn thì uống trà. Tôi đang tay cúi thấp người, cảm nhận sự nóng ấm từ đôi mắt. Quỷ nhãn vừa sáng, Đặng Tú Long lập tức tắt nụ cười, rồi lại như hiểu ra ý đồ của tôi, nghiêm túc hỏi. Lão thái gia muốn gì? Cứ nói thẳng. Tôi tựa lưng vào ghế rồi đáp. Tôi nghe nói là ông có một thanh đao từ thời chiến loạn, sát khí vô cùng nặng, có đúng không? Đúng là có, nhưng bây giờ đã không còn nguyên vẹn nữa. Có là được. Tôi muốn trao đổi với ông. Tôi sẽ giúp ông tẩu tán minh khí mà không cần qua trung gian. Bán được bao nhiêu ông lời bấy nhiêu. Tình báo của tứ sứ hội ông cũng sẽ được nghe, kể cả địa đồ mộ cổ mà Phạm gia cung cấp. Với điều kiện ông cho tôi mượn lưỡi đao cổ đó qua hết ngọn sóng lần này. Đặng Tú Long nghe một loạt lợi ích thì trầm ngâm suy nghĩ. Lời tôi nói không phải là nói suông. Một mai tôi lên làm lão thái gia chính thức thì Trần gia chỉ xếp sau. Mọi mối làm ăn đều quy về tôi. Sống trong cái xã hội nhất quyền, nhị thế, tam tiền tứ nịnh này thì khó ai mà từ chối lời đề nghị béo bở như vậy. Mượn thì được. Quả thật không biết tự tin đâu ra mà Đặng Tú Long dám đưa ra quyết định này. Lỡ nay mai tôi mà chết thì ông ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Nhưng nói gì thì nói, mục đích của tôi đã đạt thành, không cần quan tâm quá nhiều chuyện nữa. Ở nhà Đặng Tú Long tới 8 giờ thì tôi lên đường về Anh Minh Đạo Quán. Phần lưỡi đao sẽ đến lấy sau khi Đặng Tú Long đã thỉnh nó ra từ nhà thờ tổ. Đêm nay không khí có chút lạnh, tôi nhìn tòa nhà cao tầng còn sáng đèn ở phía xa mà lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Hình như tôi đang sợ chết. Sợ cũng đúng thôi, tôi tự minh oan cho bản thân mình. Đơn phương độc mã thì sao cũng được. Nhưng bây giờ sau lưng có người cha mù lòa, có người yêu chưa cưới, ai cam lòng mà chết cho Đặng. Nghĩ ngợi nhân sinh một hồi, tôi lại bẻ lái dừng xe trước một ngôi chùa nhỏ. Tôi không vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn bức tượng Phật ở chánh điện, chắp tay cầu khấn vài điều mà tôi cho rằng nó tốt, rồi tiếp tục lăn bánh về hẻm chữ A. Ngày trận chiến diễn ra, em sẽ làm hộ pháp cho anh. Tôi ngồi nói với anh Quân như vậy. Anh quay qua nhìn tôi từ đầu tới chân, ngụ ý hỏi mày có cái gì mà đòi giúp anh. Rồi nói: được lão thái gia hộ pháp, thiệt là quý hóa. Thằng An cầm chai 247 đưa cho tôi, nói vô: anh bệnh là tả hộ pháp, còn em là hữu hộ pháp. Tôi cười khì. Lỡ ngớ vô đó nó đục cho phù mỏ. Tốt nhất là mày ở nhà ôm gói bông ngủ đi. Nghe tôi khinh thường, thằng An liền gân cổ lên. Tôi cũng không thua nó. Cứ vậy mà hai đứa nói qua nói lại một hồi, tới khi anh Quân lên tiếng can ra: được rồi, hai đứa ôm gói bông ngủ hết đi, khuya rồi. Sợ anh Quân nên tôi cùng với thằng An ngoan ngoãn đi ra xe. Đêm nay ngủ tạm ở đây, nhắm mắt để đó chứ tôi không có vào giấc được. Cứ trằn trọc lo lắng mãi. Thằng An cũng y như tôi, nó xoay đủ tư thế. Không nhịn được nữa, nó ngồi dậy với vẻ lo lắng. Ơi, em thấy bất an quá. Sao lại bất an? Em cảm thấy anh Quân đang giấu mình cái gì đó đó. Chiều nay em ở đạo quán mà không thấy anh đâu. Hỏi ra thì anh nói anh đi làm công chuyện riêng. Em còn thấy anh mang ba lô chuyên đi đào đất. Mà mấy ngày nay làm gì có trộm mộ. Còn gì nữa không? An nghĩ ngợi một hồi rồi nói không còn. Tôi gác tay lên trán suy nghĩ. Anh Quân mang ba lô đào đất đi ra ngoài một mình mà không cho ai biết. Đúng là mờ ám thật. Cộng thêm việc trưa nay sư phụ nói Lưu gia chỉ có cách lập trận phục ma đồng trinh mới có cơ hội không chết cổ trùng. Chiều nay sư phụ của anh có đạo quán hay không? Không có. Lúc anh đi mượn đao á, thì sư phụ cũng về nhà để lấy pháp khí. Tới giờ chưa dậy mà. Vào những thời điểm nhạy cảm như thế này, hành động của anh Quân không khỏi làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Bản thân tôi cũng muốn phủ nhận suy nghĩ này. Tuy nhiên cái đầu của một lão thái gia không cho phép tôi làm vậy. Tôi mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn vào đạo quán thấy đã đóng cửa. Anh Quân có lẽ chưa ngủ. Nghĩ nhiều mệt đầu, hơn nữa đã là anh em thân thiết, tôi quyết định đi hỏi cho rõ. Bước vào phòng chăm cúng, tôi thấy anh Quân đang ngồi lau chùi chiếc chuông đồng. Thấy tôi, anh quay qua hỏi: không ngủ mà vô đây chi? Anh có chuyện gì giấu em không? Ý em mày là gì? Hồi nãy em nghe thằng An nói á, chiều nay anh đi trộm mộ hả? Tôi chặn đầu. Anh Quân nhíu mày. Chuyện ở đạo quán còn chưa làm xong, anh đi trộm cái gì chứ? Vậy thì anh đi đâu? Sư phụ rời đạo quán, sao anh không ở lại trấn giữ? Em mày đang chất vấn anh đó hả? Em tin tưởng nên mới hỏi anh. Không thì sớm đã đi tìm mấy trinh nữ mà anh đã chôn rồi. Anh Quân dừng động tác tay, chăm chú nhìn tôi. Anh phản ứng như vậy, không lẽ tôi nói bừa mà đúng sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Quân cười nhẹ, hạ giọng nói: mày giỏi hơn anh rồi. Giỏi hơn anh cái gì? Không phải em mày đã biết hết rồi sao? Tôi chỉ hỏi chặn đầu thôi. Nếu không đúng thì anh Quân chỉ cần cười chọc lại. Nhưng anh lại có ý thừa nhận như vậy. Tôi nghe hỏi mà đơ cả người. Không thể tin được người trước mặt mình thông đồng với kẻ thù, mà còn là kẻ thù giết cha. Anh Quân không đánh mà tự khai. Nhận ra bị tôi lừa thì cười khổ. Mà em mày biết thì cũng đã trễ rồi. Đêm nay Lưu gia sẽ đến lấy cổ trùng. Anh đang đùa với em đó hả? Tuy biết anh Quân không bao giờ nói chơi, nhưng tôi vẫn hỏi. Chỉ thấy anh Quân vừa thu dọn pháp khí vào ba lô, vừa đáp: đã tới nước này thì anh không ngại nói thẳng. Ở Anh Minh Đạo Quán, chắc gì anh sẽ không chết. Nhưng đầu quân cho Lưu gia, anh chắc chắn sẽ sống. Không những sống mà còn sống khỏe. Trong nay mai, cả cái quyền môn này sẽ phục dưới tay Lưu gia. Anh chỉ tính được cho mình thôi. Tôi nghe nói mà sôi máu, nộ khí xung thiên, tung đấm thẳng vào mặt anh. Quân bị đấm lùi về sau mấy bước, Tài kéo áo lao máu mũi, rồi nói tiếp: "Bây giờ chạy vẫn còn đủ thời gian, sư phụ em mày sẽ không tới kịp để cứu đâu." Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Quân lại lên tiếng: "Nhanh đi, Lưu gia đã hành động rồi." Tôi ngoái đầu nhìn người mình từng xem là anh em trong nhà, rồi chạy nhanh ra ngoài. Thằng An tung cửa xe chạy đến chỗ tôi: "Em nghe tiếng nổ đó." Tôi rút điện thoại ra định gọi cho sư phụ, nhưng phát hiện là không có sóng. Con mẹ nó, mọi thứ khó khăn đều kéo nhau tới một lượt. Tiếng nổ lớn lại vang lên, lần này vị trí đã khác so với lúc nãy. Bác Tư bây giờ nhận ra điều gì đó, ông hốt hoảng nói: Là nơi đặt tượng của trận đồ tam tướng." Những lúc như thế này, chúng tôi đã quen với việc có anh Quân giải quyết, nhưng lần này chính anh lại là kẻ gây nên sự việc. Thêm nữa, đây là việc âm dương, tôi không rành. Trong lúc tôi lúng túng không biết phải làm sao, thì Bác Tư đã mở phòng thờ huyền tổ, lấy một cây cờ phướng, đi thẳng ra ngoài cửa đạo quán. Bác giơ cao rồi hô lớn: "Ma quỷ ăn cơm nhà ai thì về nhà đó." Thằng An ngó nghiêng hỏi là anh Quân đang ở đâu. Tôi nói ra mặt thật của anh. Nó không tin, nhưng cuối cùng cũng phải tin. An đi vào tìm mà không thấy ai. Anh Quân đã ôm đồ rời đi bằng đường cửa sổ rồi. Tôi không quan tâm việc ai phản bội nữa. Anh Minh đạo quán bây giờ đang lâm vào nguy hiểm. Tất cả mọi chuyện dần như đều nằm trong tính toán của anh Quân và Lưu gia cả rồi. Hiện tại sư phụ không có mặt ở đây, người duy nhất có thể xử lý tình hình chỉ có Bác Tư mà thôi. Sau khi Bác Tư cầm cờ phướng hô lớn, một trận gió lập tức nổi lên. Anh Minh đạo quán rung nhẹ từng cơn. Nhìn ra bên ngoài, từ ba bên bốn phía đang có rất nhiều bóng đen bay từ trên mái nhà đáp xuống trước cửa đạo quán. Quỳ dưới cờ phướng, Bác Tư lại hô: "Ta lệnh cho thập nhị thầy tổ quật chết hết những kẻ dám đến gần đạo quán." 12 bóng đen dần hóa thành 12 người, quỳ một chân chắp tay nhận lệnh. Không nói không rằng, tất cả đồng loạt tán ra. Người đứng trấn trước cửa, người ngồi trên mái nhà. Âm khí tỏa ra bao trùm toàn bộ đạo quán bên trong. Cảnh tượng khiến cho ai nhìn vào cũng toát mồ hôi lạnh. Bác Tư xong chuyện mới quay lại nói với chúng tôi: "Tạm thời ở đây không ra ngoài. Trận tam tướng đã bị phá, cổ trùng sẽ thoát ra trong đêm nay, hoặc chậm nhất là sáng mai." Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 12 giờ, không còn nhiều thời gian nữa. "Phải làm sao đây bác?" "Bác cháu mình trấn thủ ở đây, đợi thượng quan chủ về." Tôi theo chân Bác Tư vào phòng thờ huyền tổ. Bác đem theo tất cả pháp khí để lên bàn, vừa làm vừa chỉ cách thi triển từng món. Tôi thuận tay lấy một thanh kiếm gỗ có khắc chữ Tru Tà Diệt Ma, còn thằng An thì cầm một lá bùa hộ mệnh có vẽ ba vị tối cao của đạo giáo. Tiếng nổ lớn lại vang vọng. Bác Tư thông báo rằng trận đồ tam tướng đã chính thức bị phá. Tôi hỏi: "Thập nhị tổ thầy sẽ chịu được bao lâu?" "12 tổ thầy đều là quỷ tu lâu năm, chỉ cần không đấu với người quá cao tài thì sẽ không thua đâu." Tôi thầm nghĩ nói vậy thì tiêu đời rồi, Lưu gia ai cũng cao tài cả. Vừa dứt luồng suy nghĩ thì tôi cảm nhận được thứ gì đó. Nó đến từ bên dưới. Đầu tôi bất chợt đau như búa bổ. Một cảm giác căm thù không biết có từ đời nào. Nó thôi thúc tôi đập phá, giết hết những người mà tôi nhìn thấy. Tôi mơ hồ nhìn thấy thằng An, nó cũng đang ôm đầu đau đớn. Thế vậy, Bác Tư túm lấy cổ áo tôi, kết ấn chỉ thiên vẽ lên trán mấy đường ngoằn ngoèo, rồi đập mạnh một cái nổ đơm đớm. Lúc này tôi mới tỉnh tuồng trở lại. Thằng An cũng tương tự. Mọi chuyện ổn định, tôi dây trán hỏi lý do. Nét mặt Bác Tư bây giờ đã rất xấu. là mê lực của cổ trùng. Nó sắp thoát ra rồi. Bác e... Tôi biết lời tiếp theo bác muốn nói là gì. E là hôm nay ba bác cháu phải bỏ mạng tại đây. Không đâu. Tôi thà dùng hết sức lực mình có, thất khiếu chảy máu hay bị điên gì đó, cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng tôi ở bên trong đạo quán, nhìn từng giây từng phút trôi qua. Sau ba tiếng nổ của trận tam tướng, ngoài kia yên ắng lạ thường. Kim giờ dần dời về con số 1, đã sắp qua giờ tí rồi. Bác Tư nói nếu trong giờ tí mà cổ không thoát ra thì chắc chắn nó phải đợi đến sáng. Khi tia dương khí tiên chiếu đến anh Minh đạo quán, được vậy thì sư phụ chắc chắn sẽ về kịp. Nhưng trời không thuận theo lòng người. Khi đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng, một trận gió lớn nổi lên rít dài cả khu chợ, báo hiệu một điều gì đó sắp đến. Tiếng sét thét rền xé toạc không gian yên tĩnh. Nước bắt đầu trút xuống, hòa cùng với nó là tiếng sắt thép va chạm. Từ một tiếng rồi dần là nhiều tiếng, như thể ngoài kia đang xảy ra một trận chiến lớn, trận chiến của những tử sĩ từ ngàn xưa. Thằng quân đang nắm trong tay binh già của anh Minh đạo quán. Gì? Bây giờ ngoài kia là... Đó không phải là binh của anh Minh đạo quán, mà là một đám quan hồn không môn không phái, sẽ bị giết nhanh thôi. Bác chỉ lo thằng quân ra tay thì thập nhị tổ thầy sẽ không chống đỡ nổi. Anh quân sẽ không cản tình vậy đâu. Còn tình ảnh có cái gì khó nói đó. Lời của thằng An cũng chính là lời mà tôi không dám nói ra. Tôi thầm hỏi anh quân, liệu anh có cạn tàu tráo máng, đem quân mình đánh quân mình hay không. Bác Tư ngồi xuống thở dài. Mong là như vậy. Tôi quen biết anh quân từ cái hồi vừa mới bước chân vào giới trộm mộ. Trong mắt tôi, anh luôn là thần tượng, là hình mẫu mà mình muốn trở thành. Anh cũng là một người anh đáng mặt người anh. Việc gì khó cũng dành phần mình. Bất tri bất giác tôi đã xem anh là người thân. Lần này anh làm vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn còn sót lại một chút gì đó. Hy vọng đây chỉ là một vở kịch được dàn xếp tỉ mỉ. Bên ngoài đang nổ ra giao chiến, thì bên trong này một luồng khí lạnh không biết từ đâu bốc lên. Tôi hít vào thì quai hàm lập tức cứng lại. Phản ứng này, nó đích xác là quỷ khí. Đã có một con quỷ lọt vào được đây hay sao? Trừ khi thập nhị thầy tổ lơ là cảnh giác. Tôi khóa kín cơ thể, giáo giác nhìn quanh, nhưng không thấy gì lạ. Trong này không có, vậy chỉ có thể ở bên ngoài hoặc ở trên tầng mà thôi. Con đừng quan tâm nó, nó sẽ không dám bước vào phòng này đâu. Quỷ dưới trướng huyền sĩ, nếu không có ấn hoặc lệnh thì sẽ không dám giáp mặt với quyền tổ. Là quỷ sao bác? Bác Tư gật đầu nói thêm, nó là âm binh thuộc hàng quỷ, chắc chắn đã có binh gia ở nơi khác đến. Làm sao nó vào được đây? Chắc chắn đã có quyền sĩ làm phép che mắt, mở được cho nó vào. Không biết thập nhị tổ thầy còn trụ được bao lâu, cổ trùng khi nào sẽ thoát ra, Lưu gia đánh đến đâu rồi. Bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra ngay lúc này cũng đều có thể giết chết chúng tôi. Có tiếng bước chân đi xuống cầu thang, lạch cạch, lạch cạch, rồi dừng lại ở trước cửa điện thờ. Tôi nín thở áp người sát vào cửa, cảm nhận luồng quỷ khí lạnh thấu xương truyền qua. Con quỷ đó đứng trước cửa một hồi, không di chuyển lọc cọc. Nó gõ cửa 2 cái, rồi đột nhiên thì thào, làm tôi giật bắn mình. Tao biết mày đang ở trong đó. Chỉ cần mày phá bàn thờ quyền tổ, tao sẽ tha cho. Bác Tư lắc đầu ra hiệu cho tôi không được đáp lại. Con quỷ đang có ý dẫn dụ, chỉ cần đáp lời nó sẽ lập tức lạc hồn thất phách. Thấy tôi không đáp lời, con quỷ lại gõ cửa, tiếp tục nói lời ngon ngọt. Mở cửa ra đi, bên trong đó sẽ không an toàn đâu. Cổ trùng sắp thoát ra rồi, bên ngoài mới có đường sống. Tôi im lặng Hồi lâu con quỷ không kiên nhẫn nữa, nó gõ cửa liên hồi. Tiếng gõ dần lớn thành tiếng đập đùng đùng, kèm theo lời quát tháo: mau đập bàn thờ đi, nhanh lên, tao sẽ tha cho. Bằng không tất cả chúng mày đều phải chết. Tôi vờ như không nghe thấy. Con quỷ hành động ngày càng dữ dội, tưởng chừng như có thể đập nát cánh cửa mà xông vào. Thần kinh đang căng thẳng thì bỗng bên ngoài trở nên yên ắng lạ thường. Không còn tiếng binh khí va vào nhau đinh tai, không còn tiếng thúc giục của con quỷ. Trong sự yên ắng đột ngột đó, một giọng nói ồm ồm cất lên: mày quậy phá bao nhiêu đó là đủ rồi. Giọng nói này tôi chưa từng nghe qua, nhưng có thể giúp đỡ trong tình huống hiện tại thì chắc chắn là bên phe mình. Sau câu nói ấy là tiếng gào thống thiết như heo bị cắt tiết của con quỷ. Tiếng gào nhỏ dần rồi tắt hẳn đi, hệt như nó đã bị diệt. Giọng nói đó lại cất lên: ở yên trong đó đi. Bác Tư cũng không biết người mới đến là ai, chỉ biết là người mình mà thôi. Ừ, ông là ai vậy? Tôi hỏi, nhưng không được đáp lại. Đúng lúc này cả anh Minh đạo quán cũng đột ngột trung chuyển. Kèo cột bắt đầu tét ra, tràn diện không khác gì một trận động đất. Bác Tư bị ngã, cố gượng người dậy, giữ vững bàn thờ tam cấp, rồi nói gấp: bàn thờ này là trung tâm trấn yểm, đối xứng với tọa của ngôi mộ bên dưới, đừng để cho nó đổ. Tọa là phần đầu của người nằm bên trong mộ. Tôi nhanh chóng lao đến đỡ chiếc kệ pháp khí đang đổ lại, sức nặng ép tôi nghiêng người, vai căng cứng đi. Không được đâu, ở trong này sẽ bị đè chết đó. Ra ngoài thôi bác Tư. Thằng An đỏ mặt. Bác Tư cắn răng nhìn quanh: ra ngoài. Chúng tôi rời bỏ điện thờ mà chạy thoát thân. Trong lúc bước qua cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối, thấy bàn thờ huyền cổ đã bị cây kèo rơi xuống đập đổ. May mà lối ra gần sát bên, chúng tôi bứt tốc lao qua một đám sát khí trên đầu, đứng dưới màn đêm nhìn cảnh cả đạo quán sập xuống. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút. Cả ngôi nhà gỗ lớn như vậy, tôi định hình lại thì phát hiện mình đã bị bao vây bởi một đám âm binh. Tên nào cũng cầm giáo nhọn, có cả thập nhị thầy tổ. Bác Tư siết chặt tay, gằn từng chữ: toàn là binh lính của anh Minh đạo quán. Vậy có nghĩa là anh Quân đã thực sự phụ lại lòng tin của chúng tôi. Anh chỉ mũi giáo vào mặt người nhà. Thập nhị tổ thầy cũng ở bên kia. Đó là lý do tại sao con quỷ vừa rồi lại vào được bên trong. Phản là phản một đàn, nhưng cũng không trách được đám này. Chúng chỉ nghe theo lệnh người cầm kỵ và sắc lệnh huyền tổ mà thôi. Người cần diệt ở đây chính là kẻ tên Quân. Nếu binh gia của anh Minh đạo quán còn thì chưa chắc gì nơi này đã trở thành một đống gỗ vụn. Sư phụ đã nhìn nhầm người rồi. Một tia sét rạch đôi bầu trời, đánh thẳng xuống đống đổ nát. Bác Tư ngước nhìn đám cháy, căm hận nói: vừa yểm bùa đổ dở, vừa yểm bùa trời đánh, thằng chó. Giọng bác Tư lạc đi: cổ trùng phá được lọc giam, công sức hàng chục trăm của các vị sư tổ đã đổ sông đổ biển rồi, đệ tử có lỗi với các vị. Anh Minh đạo quán dựng lên hàng chục năm, trấn áp tà vật cũng ngần ấy năm, hiện giờ đã quá thành ngọn lửa cháy nóng, rồi sẽ nhanh thôi chỉ còn lại một đống tàn tro. Ông thích món quà này chứ? Từ xa, một đám người nói bước nhau đi vào. Người đi đầu tôi vô cùng quen mặt, chính là thằng Đèn Biển. Con mẹ nó, sự thất vọng của tôi đối với anh Quân quá thành giận dữ. Tôi kết ấn khai linh, mở toàn bộ khả năng của quỷ nhãn, điểm mặt từng tên. Đám lưu gia có 5 tên. Khoan đã, thằng đi sau lưng Đèn Biển là Ngô Bá Hạ. Đèn Biển giống như một vị quan lớn về làng, hắn đi đến đâu thì đám âm binh liền dạt ra đến đó, tạo thành một con đường. đèn biển nhìn chằm chằm chỗ ba người chúng tôi, trên miệng nở nụ cười nhẹ đầy khinh thường. Tôi cảnh giác cao độ. Đèn biển đứng cách tôi một đoạn, nhưng không phải nói với tôi. Cậu còn đứng đó làm cái gì nữa? Ra tự giả với người nhà mình đi. Anh Quân bước ra tự dách của một ngôi nhà gần đó, hướng đám người mà nói. Đã thi pháp rồi sao? Cổ trùng vừa mới phá được lồng giam thôi, đương nhiên phải tận dụng cơ hội này rồi. Chuyện này nhờ công của cậu hết đó. Tôi gằn giọng. Gà chó một bầy. Ngô Bá Hạ đứng ra lên tiếng. Còn mày là hạt thóc đó thằng nhóc. Đám này rất quyết đoán. Bá Hạ vừa dứt câu thì đèn biển lập tức ra tay kết ấn. Hành động này đến bất ngờ, chẳng khác gì một đòn đánh lén. Chết ở đây đi. Từ sau lưng đèn biển, hai bàn tay tím tái dài ngoằn thò ra, chộp thẳng đến chỗ tôi. Tôi kết ấn khai linh, vuốt dọc thân kiếm gỗ, bốn chữ tru tà sát quỷ sáng lên. Tôi vung kiếm chém thẳng vào đôi bàn tay đang chộp đến, nhưng không ngờ kiếm gỗ lại bị bắt lại một cách dễ dàng. Bàn tay bóp mạnh một cái, kiếm của tôi gãy đôi. Pháp khí dởm hay sao? Đạo hạnh yếu kém. Đèn biển chăm chọc rồi tiếp tục thi pháp. Mười ngón tay lớn dần ở trước mắt. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí kinh người đang hướng về phía mình. Một bóng người vượt lên, Bác Tư lao ra chắn trước người tôi, dùng bát quái kính chặn đôi bàn tay lại. Đôi bàn tay lập tức bị bật ra. Đèn biển cười khinh. Âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất sao? Chỉ là trò tiểu xảo. Đèn biển thay đổi thủ ấn, đọc chú lầm rầm. Sau lưng xuất hiện thêm một cái đầu người đàn ông bị nhuộm bởi máu đỏ. Gương mặt giận dữ, mắt mở trừng trừng, há to miệng lao thẳng đến tiếp chiến. Bác Tư cắn răng, ép mạnh tay vào cạnh của bác quái, đến mức bàn tay chảy máu thấm vào từng đường kẻ trên đó. Đồng thời một nguồn lực vô hình từ bác quái phát ra, chặn đứng chiếc đầu đang lao tới. Thấy không đánh được, đèn biển mới nhíu mày, rồi thu đầu quỷ lại. Thái tử già để tôi. Bá Hạ xông đến, tôi đang nóng máu, trực tiếp lao ra chơi tay không. Qua vài đường quyền, tôi chiếm thế thuận phong là thấy rõ. Bởi Bá Hạ chỉ có một tay mà thôi. Chính vì chiếm thế thượng phong như vậy, nên khi bị đánh lén, tôi đã nhanh chóng phát giác. Một tên trong ba tên còn lại đã giở trò. Nó khiển một con ngạ quỷ bò đến, định bẻ cổ chân của tôi. Tôi giải quyết nhanh Bá Hạ bằng một đòn vào giữa mặt, rồi lùi ra xa. Bá Hạ xịt máu mũi, xích thì nóc ao tại chỗ. Khoảng cách giữa tôi và hắn là quá xa kể từ lần cuối giao đấu. Ngạ quỷ bò còn cách tôi hai thước thì bị Bác Tư đánh cho tan hồn. Nhưng sau đó bác cũng thở dốc, mặt xanh xao không còn giọt máu. Lúc này chênh lệch về số lượng mới bộc lộ rõ ra. Bên Lưu Gia đi 5 tên, 3 tên thầy Pháp và 2 tên của Ngô Gia. Nếu chúng cứ thay phiên nhau thi Pháp như vậy thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ không chống nổi. Nhưng trong thế bị bao vây bởi hàng trăm âm binh này, chỉ có đánh mới cầu được đường sống. Ngay khi Bác Tư đuối sức, đèn biển liền cười gian, móc ra một hình nhân rơm. Cắn ngón tay nhỏ máu vào, gọi ra một ma nữ có đến 4 cánh tay. 2 cánh tay bình thường và 2 cánh tay được mai dính vào cổ. Gương mặt bị tóc dài che kín, bận bộ áo dài đỏ dính đầy bụi đất. Chân lơ lửng cách mặt đất một gang tay. Ma nữ thoát ẩn thoát hiện, di chuyển tới chỗ chúng tôi. Bác Tư nói đứt quãng. Là âm thần. Âm thần di chuyển rất nhanh. Tôi chỉ vừa cảm nhận được một dòng khí lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng thì nó đã đứng ở ngay trước mặt. Cánh tay ở cổ dần nâng lên, dán mái tóc sang một bên, lộ ra gương mặt đầy những đường chỉ khâu và nụ cười rách đến mang tai. Tuy nhiên nó vẫn không thể nói chuyện vì miệng đã bị khâu, mãi mãi chỉ có thể cười ghê rợn như vậy. Âm thần bất ngờ trợn trắng mắt, các người tôi lập tức tê dại đi. Cổ họng bị đôi bàn tay bóp nghẹt, cơ thể cũng dần nâng lên cao, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại bất lực. Đúng lúc này thằng An chạy đến, đập một thứ gì đó vào lưng tôi. Cảm giác nóng như lửa thiêu bừng lên. Tôi vùng một cái liền thoát khỏi âm thần. Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Từ đâu mà tôi có sức lực đó? Như để trả lời cho tôi, đèn biển lên tiếng: "Phù đối quý của đạo gia, thằng nhóc này vậy mà có căn cơ." Âm thần nghe đèn biển nói thì liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lách qua người tôi, dùng bốn cánh tay bóp chặt khuôn mặt của thằng An. Chỉ nghe An kêu lên một tiếng rồi không thể phát ra âm thanh nữa. Tôi không có giao trì chú hay kiếm trừ tà nên không thể cứu An. Lá bùa vừa rồi nó đã dùng lên người tôi rồi, không thì nó đã không bị như vậy. Bác Tư dù đã sức cùng lực kiệt vẫn cố cầm cái bát quái kính trong tay. Tay còn lại cầm chuông đồng lắc một cái rồi quát lớn: "Trấn!" Chuông đồng đập mạnh lên bát quái. Cùng lúc đó, âm thần bị một nguồn lực vô hình đè xuống. Đèn biển lập tức kết ấn đấu lại. "Phá!" Bác Tư mở to mắt, miệng học máu. Chuông đồng có dấu hiệu nứt ra. Âm thần cũng dần chống lại được áp lực vô hình đang đè lên người nó. Cứ như vậy, thằng An sẽ chết mất thôi. Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì không biết từ đâu một nắm đồng xu bay thẳng đến âm thần. Một giọng nói trầm thấp cất lên: "Tấn!" Âm thần bị đồng xu nổ tung, chấn bay ra một đoạn. Nhân ảnh quen thuộc lao ra, vùng dao chém một nhát. Đầu âm thần đứt lìa, gương mặt người ra tay đằng đằng sát khí. Ngước lên thì đó chính là anh Quân. Tôi biết ngay mà, anh không thể nào là kẻ phản bội được. Mày dám làm trái lời thề với tổ sư gia? Đèn biển kinh ngạc nhìn anh Quân, tay đồng thời thay đổi ấn quyết. Đầu của âm thần theo đó bay lên, muốn ghép lại với xác. Tên này muốn nói chuyện để phân tán sự chú ý của anh Quân, nhưng anh đã phát giác. Anh túm lấy tóc của âm thần giật mạnh lại, miệng độc chúng khiến cho nó đau đớn quằn quại. Một luồng hơi đỏ tỏa ra từ thất khiếu, rồi chiếc đầu nổ tung, chỉ còn lại làn sương mờ. Chịu một đòn này, đèn biển lập tức thổ huyết, có vẻ bị thương khá nặng. Tên đứng sau hắn là Huấn đại sư lập tức đi lên che chắn, rồi quát lớn: "Chết đến nơi rồi, còn muốn kéo theo người khác?" Huấn tế ra một cái lệnh gỗ màu đỏ. Anh Quân bên này nhìn thấy cũng không thua kém. Anh thu tay vào ba lô, lấy ra cây cờ màu đen. Đây là cờ lệnh binh gia của anh Minh Đạo Quán. Anh đưa lên cao rồi nổi lớn: "Hắc kỳ trong tay ta, binh gia của anh Minh Đạo Quán nghe lệnh." Cùng với anh Quân, Huấn cũng nổi lớn: "Lệnh ở đây, tướng sĩ dưới trướng Lưu gia nghe lệnh. Giết!" Âm khí tỏa ra ngút trời, bốn bề vang lên vô số những âm thanh hô hào, hòa cùng với tiếng binh khí va chạm đến ê răng buốt lợi. Số lượng âm binh phải tới hàng trăm, hàng nghìn đầu. Có người cầm đao, cầm giáo, có người ngồi trên lưng ngựa. Hai bên lao vào đánh nhau. Tràng cảnh không khác gì một trận quyết chiến giữa hai đại quân vào thời Trung Đại. Tôi nhìn anh Quân với đầy những câu hỏi, nhưng hiện giờ không có thời gian để làm rõ. Đèn biển lên tiếng: "Mày làm trái lời thề với tổ sư già, mày chết chắc rồi." Anh Quân vuốt ngón tay dọc theo thân dao, lạnh lùng đáp: "Mày cũng vậy." Một bên là trận đấu của âm binh, một bên là trận đấu giữa anh Quân và Thái Tử Gia. Tôi đưa Bác Tư cùng với thằng An lùi về sau một khoảng. Vì lúc này âm binh đã tiến lên trên cả rồi, khoảng sau là an toàn. "Em nói mà, anh Quân sẽ không có làm vậy." Tôi nghe nhưng không đáp, mắt dán chặt vào trận đấu pháp. Chỉ thấy anh Quân triệu ra năm vong quỷ từ trong hình nộm. Đây là tất cả vong quỷ mà anh có. Đèn biển cùng Huấn gần như không có âm binh nào mạnh hơn, nên thủ thế đỡ đòn. Tay cầm pháp khí, tay bắt ấn. Năm vong quỷ tỏa ra âm khí nồng nặc. Tôi đứng xa mà còn bị lạnh gáy, đạo hạnh đoán chừng ngang bằng với thập nhị thầy tổ. Năm dông quỷ huyển hóa ra năm thanh đoản đao, nhất loạt lướt tới chém vào đèn biển. Nhưng lưỡi đao giáng xuống lại trúng vào một cây dù giấy. Trước lúc bị đánh, đèn biển đã nhanh tay dùng pháp khí chống đỡ. Cây dù giấy viết đầy những chú là chú, y hệt như xương trắng của anh quân. Một loại dù làm từ xương của trẻ em, pháp khí độc môn của huyền sĩ. Năm dông quỷ thấy đánh không được, bèn lùi lại đợi lệnh. Thì Huấn bất ngờ tung ra một nắm hạt chuỗi. Ngũ quỷ vừa ổn định thân hình nên không kịp chống đỡ. May mà anh quân cao tay hơn, ném lại một nắm gạo. Cả hai thứ cùng nổ tung trên không. Trận này anh quân một đấu hai nhưng không hề yếu thế, thậm chí có phần thắng. Đèn biển thu dù lại, cười nói với anh quân. Khá lắm. Hôm nay để tao xem đạo pháp của mày cao hơn hay thuật luyện thần của tao mạnh hơn. Anh quân nghe vậy thì cầm ra một lá bùa. Anh không bao giờ khinh địch, và đèn biển cũng không nói suông. Hắn nghiêm mặt chắp tay, đọc lầm rầm câu chú gì đó. Một mùi hôi thối theo gió thổi tới. Phía sau lưng đèn biển không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cái bóng đen. Rồi vút một cái, bóng đen đó chui thẳng vào người hắn. Ánh mắt của đèn biển bấy giờ đen tuyền không thấy được tròng trắng. Cơ thể nghiêng ngã như sắp té tới nơi. Nhưng dưới mắt pháp, đó là một thứ sức mạnh còn hơn cả quỷ thủ. Bác Tư thất kinh. Ác thần nhập sắc, cái thằng này nhìn vậy mà cao tay. Bác Tư nhìn ra thì anh quân chắc chắn cũng nhìn ra. Anh lùi lại mấy bước rồi cầm kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời, miệng đọc chú: Thiên địa tề minh, vạn vật hữu linh, văn võ nhị quan, kiếm xuất sát quỷ, đao xuất trảm yêu, thỉnh nhị vị đấu đàn trợ lực. Anh quân vừa dứt tiếng thì cũng là lúc mà đèn biển đánh đến. Bàn tay đầy những đường gân máu vươn ra định bóp lấy cổ anh, nhưng xoẹt một tiếng, đèn biển rụt tay lại. Lưỡi kiếm gỗ xích thì cắt ngang tay hắn. Anh quân cầm kiếm đứng tướng uy nghiêm. Anh như đã không còn là anh nữa, mà là một vị tướng mặt hổ, tai gấu. Âm binh giữa hai bên cũng đột ngột đình chiến, có vẻ như sợ điều gì đó. Sau khi rụt tay, đèn biển vẫn còn ý muốn tấn công. Hắn dồn sức vào bàn tay chưởng đánh. Anh quân lách người né tránh, vừa tránh vừa nói với chất giọng trầm khác thường: Chỉ là một ác thần cũng dám ra quài. Trong nháy mắt, cánh tay của đèn biển bị bóp chặt. Anh quân định thuận thế dùng kiếm đâm thì bị tay kia của đèn biển đỡ lại. Một dòng máu theo lưỡi kiếm chạy dọc xuống chui. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Chỉ là kiếm gỗ thôi mà làm người ta chảy máu. Đèn biển lộ ra gương mặt giận dữ: Ông cũng chỉ là một tà thần, có đức độ gì mà nói ta. Anh quân nghe, à không, phải nói là tà thần trong người anh nghe thấy vậy thì cười nhẹ, đáp lại với giọng điệu khinh miệt: Đạo hạnh tầm thường. Lời nói đi cùng với hành động, anh quân vận sức làm bốn chữ tru tà diệt ma trên thân kiếm sáng lên. Đèn biển lập tức nhăn mặt đau đớn. Bất ngờ từ phía xa có một đám âm khí đen kịch bay đến. Bên trong đám âm khí đó là hai con mắt đỏ ngầu như máu. Anh quân thấy có thêm kẻ địch đánh đến thì vội lui ra, thủ thế đỡ đòn. Nhưng đám âm khí lại nhanh chóng bao bọc anh vào bên trong. Tình hình không lường được kết quả, nhưng tôi nghĩ với trình độ này sẽ không làm gì được anh. Huống hồ gì người đang trong xác là võ quan của anh Minh Đạo Quán. Một tiếng hét lớn vang lên, đám âm khí ngay lập tức tán ra như có vụ nổ từ bên trong. Nhưng rất nhanh sau đó lại tụ lại. Lần này không nuốt anh quân nữa, nó bay lơ lửng trên đầu anh, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống. Anh quân cau mày, chỉ mũi kiếm lên quát: Cô hồn dạ quỷ to gan! Đối thủ của ông là tôi. Đèn biển một lần nữa lao đến. Anh quân đột nhiên thay đổi nét mặt, quay qua kết ấn. Đèn biển đương đà lao đến, khi thấy ấn này cũng phải khựng lại. Thượng đẳng thần! Hình như người đang đứng kia không còn là anh quân hay là võ quan nữa, mà là một vị khác. Bác Tư nói: là Quan Văn. Quan Văn, anh Minh Đạo Quán có 12 hộ pháp là thập nhị thầy tổ, cùng bề trên là Quan Văn và Quan Võ. Anh quân đấu trận này đã thỉnh lên hết, nếu còn không thắng thì đã chính thức thừa nhận mình yếu đạo hơn Lưu Gia. Ấn quyết vừa ra, đèn biển liền xanh mặt. Hắn vội lùi về sau, nét mặt dần lộ rõ sự sợ hãi. Đám âm khí trên đầu không biết đã trốn đi từ lúc nào. Quan Văn chỉ tay, chậm rãi nói: ngươi là một đẳng thần được sắc phong nơi phương Bắc, sao lại bắt tay với kẻ tu pháp mà lộng hành tại đây? Ác thần hỏi lại: ta với ông không thù không oán, tại sao ông lại về xác đó để chống lại ta? Ta đến để trừ ma diệt quỷ, nếu ngươi chịu rời đi thì ta sẽ không truy cùng diệt tận, bằng không hôm nay xác định tan hồn. Quan Văn nói giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép. Ác thần nghe thấy thì lưỡng lự, nhìn quanh như đang suy tính gì đó. Chợt hắn cười: được, ta sẽ rời đi, nhưng ông phải giữ lời hứa. Quan Văn thu ấn, gật đầu. Ác thần liền xuất ra. Chỉ thấy đèn biển trùng mình một cái, rồi được khuấn đỡ lại. Chuyện đã xong, Quan Văn cũng đồng thời xuất ra khỏi người anh quân. Tôi định lao lên đỡ, nhưng anh không ngã. Có lẽ đây là sự khác biệt khi thần và ác thần nhập xác. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ tới, là mọi thứ dường như đều nằm trong tính toán của ác thần. Hắn vừa đi thì có thêm một chiếc xe 4 chỗ từ bên ngoài chạy vào. Ban đầu tôi còn hy vọng đó là đồng minh, nhưng rồi mọi thứ chợt tắt khi người bước xuống là một ông già thuộc Lưu Gia, có cả Lưu Gia chủ. Ông ta đã già như vậy mà còn đi vào đây. Con mẹ nó, nhốt chó xong thả hổ, anh còn thấy được gì nào nữa hay không? Anh quân đổ mồ hôi hột lắc đầu. Anh là xác phàm chứ đâu phải xác hội, nhập một hai người là gần chết rồi. Anh cho anh mượn dao đi. Tôi biết bản thân không có tài phép, không giúp được cho anh quân, nhưng nếu có dao trì chú thì khác, quỷ thủ tôi còn đánh kia mà. Anh quân còn chưa trả lời thì gia chủ Lưu Gia đã lên tiếng chào hỏi. Chào. Lần trước quan chủ tới nhà, tôi đã đón tiếp như khách quý rồi. Hôm nay tôi sang chơi, quan chủ không đãi tiệc gì sao? Ông là khách không mời mà tới, tôi đón tiếp còn đặc biệt hơn khách quý nè. Vậy thì phải thưởng thức một phen rồi. Nhưng tiếc lắm, đây là lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau. Ông ta thở dài. Chơi với Lưu Gia không tốt sao? Bây giờ cậu làm trái lời thề với quyền tổ rồi, không sống được bao lâu nữa. Anh quân im lặng không đáp. Ông ta buồn bã nói tiếp. Tình hình hiện tại chắc quán chủ là người nắm rõ nhất. Nghĩ cũng có quen biết, nên tôi đề nghị như thế này. Tôi là gia chủ Lưu Gia, còn cậu là chủ của anh Minh Đạo Quán. Thôi thì bây giờ có bao nhiêu chơi bao nhiêu. Chúng ta lập đàn đấu pháp, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ tha cho người nhà của cậu. Còn nếu như tôi thắng, cậu phải giao lại lệnh kỳ khiển âm binh. Thấy sao? Tôi là tôi không muốn chém giết. Anh quân vừa để quỷ thần nhập xác, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Gián cược này không công bằng. Tôi nói nhỏ. Để em đánh câu giờ đi, anh dưỡng sức đánh sau. Bọn nó không gấp, nhưng mà mình gấp. Hiện giờ trận phục ma đã áp vào rồi, chỉ cần cổ trùng có động tĩnh thì sẽ lập tức khởi trận đó. Ba người bước xuống xe vừa rồi có Lưu gia chủ, Tư Tế, là tên lần trước đánh lén chúng tôi khi đi uống cà phê. Cuối cùng là một ông già lạ mặt, tuổi khoảng 60 đổ lên. Thấy anh quân không đáp, Lưu gia chủ lại lên tiếng. Quan chủ nghĩ lâu quá vậy, không còn nhiều thời gian đâu. Anh Quân đưa dao cho tôi rồi quay sang đáp. Gia chủ Lưu đã nói như vậy thì sao tôi dám từ chối, xin chỉ giáo. Lưu gia chủ cười đắc ý như thể sẽ thắng chắc, xong mở miệng túi giải lấy ra pháp khí chuẩn bị đấu pháp. Anh Quân đó giờ ít dùng pháp khí mà chỉ dùng ấn. Anh nói với tôi. Em mày đưa Bác Tư với thằng An ra ngoài đi. Đã đi chung nhiều lần nên tôi biết tính anh sẽ không làm việc mà không tính toán, liền nghe theo mà lui ra sau. Thằng An nãy giờ ngồi cạnh Bác Tư, thấy tôi đến thì nói ngay. Đưa Bác Tư tới nơi an toàn trước, rồi em với anh quay lại tiếp anh Quân. Từ nhà tôi đi đến Anh Minh Đạo Quán mất khoảng nửa tiếng chạy xe. Bây giờ đã khuya nên chắc hẳn sẽ nhanh hơn, nhưng cả đi cả về mất gần một tiếng. Quay lại còn làm được cái gì nữa đâu ngoài hốt xác anh Quân. Mày đưa Bác Tư về nhà anh đi. Ừ, còn anh, một đứa đi là đủ rồi, phải biết dụng Quân một chút chứ. Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì trận đấu pháp đã nổ ra. Đám người đằng sau chỉ coi chứ không một ai dám chen vào. Anh Quân vẫn dùng ngũ quỷ, bên kia Lưu gia chủ gọi ra một con quỷ thủ. Có điều con quỷ này có vẻ khó đối phó hơn mấy con quỷ trước mà tôi gặp, vì nó còn biết dùng cả ấn. Quỷ mà biết dùng ấn thì chỉ có một đáp án duy nhất, đó là sinh thời nó làm thầy pháp. Lưu gia chủ cầm chuông lắc liên hồi, dòng quỷ theo tiếng chuông đó mà đánh về hướng anh Quân, cách đó khoảng chừng 10 mét. Đòn này mang theo âm khí vô cùng nặng, đứng đây tôi còn cảm thấy tức ngực. Ngũ quỷ ngay tức khắc giằng thế, cùng đầu mũi giáo vào nhau chống lại nguồn lực từ ấn quyết. Anh Quân vứt năm hình nhân chứa ngũ quỷ xuống đất. Lạ lùng là ngay khi chạm đất thì cả năm liền đứng dậy. Anh cắn tay nhỏ máu vào từng hình nhân một rồi niệm chú. Ngũ quỷ như được gia hộ, khí lực tỏa ra càng mạnh mẽ hơn, gần như là áp chế luôn quỷ thủ. Lưu gia chủ thấy vậy thì cười khịch một tiếng nói. Làm như vậy, nếu âm binh của cậu chết thì cậu cũng sẽ chết theo. Ông có bản lĩnh đó hay không? Anh Quân đáp rồi bắt ấn khiển ma, chỉ về hướng ngũ quỷ. Quỷ thủ đang giữ ấn nhận ra điều gì đó, nó cau mày, nhưng thầy của nó là Lưu gia chủ vẫn không có động thái gì, như thể ông ta không để thuật pháp của anh Quân vào mắt. Âm khí xung quanh ngũ quỷ dần đậm hơn, quỷ thủ theo đó mà lùi lại. Lưu gia chủ vẫn với vẻ khinh khỉnh đó bắn tới một đồng xu. Anh Quân nhanh chóng kẹp một cây kim có sỏ chỉ đỏ phóng ra, mũi kim nhỏ đi xuyên qua lỗ của đồng xu thẳng đến chỗ Lưu gia chủ. Đồng xu chạm vào ngũ quỷ, ngay lập tức trấn cả năm con quỷ bay ngược ra sau. Mà kim của anh Quân đang theo đà phóng đến đột nhiên khựng lại rồi rơi xuống đất. Cậu chậm hơn ông già này rồi. Sợi chỉ đỏ đã bị quỷ thủ nắm xiết. Hóa ra khi đồng xu bay đến trấn ngũ quỷ ra sau thì quỷ thủ đã có cơ hội ra tay cứu Lưu gia chủ. Độ ăn ý này tôi nhìn mà phải rùng mình. Không biết ông ta đã trải qua bao nhiêu trận đấu pháp mới đạt được trình độ như vậy. Lưu gia chủ dứt câu nói thì bất ngờ có tiếng cười ha hả vang lên. Tôi nhìn quanh thì không biết là phát ra từ đâu, cho đến khi người kia lên tiếng. Ăn hiếp cháu tàu mà còn mạnh miệng nữa. Giờ tao không ra mặt thì sao đáng làm bác nó. Thằng An đã chạy xe rời đi được một lúc. Tôi nãy giờ luôn đứng sau anh Quân, cầm chặt con dao làm hộ pháp cho anh. Lần theo tiếng nói mới thấy sư phụ Lý đang ngồi trên mái nhà của một cửa hiệu gần đó. Không biết ông ngồi từ đời nào mà không một ai hay biết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Chỉ thấy sư phụ tuột từ mái nhà xuống, vứt chai rượu ra góc cột, rồi nói tiếp. Lâu quá không gặp rồi ha, anh Lưu Quang Cường. Lưu gia chủ đanh mặt, vậy là ổng tự nhận mình tên Cường rồi. Ông chết linh lắm đó, Lý Ngọc Trường Thiên. Sư phụ cười đáp với giọng điệu chăm chọc. Quá khen rồi. Mà lâu quá không gặp, em Thiên muốn hỏi anh Cường về tình hình sức khỏe của đám Cứu Thế Minh Hội. Do đợt đó em uống rượu sai quá, lỡ chặn đường đánh nhầm. Em nhớ là em đánh với 40 thằng, mà không rõ là đánh làm sao nữa. Tư Tế đột nhiên bước ra chỉ tay. Ngoài ông ra thì còn ai bình thường để kể lại nữa? Đừng có giả nhân giả nghĩa. Lưu Quán Cường đưa tay cản Tư Tế lại rồi nói: Cảm ơn ông đã quan tâm. Đám người đó đến giờ vẫn khỏe. Lưu Quán Cường có vẻ kiêng dè sư phụ. Nhìn lại đám người phía sau thì ai cũng nghiêm mặt, như thể có chuyện hệ trọng lắm. Thái tử gia đi lên nói nhỏ vào tai Lưu Quán Cường. Không biết đã nói cái gì, nhưng khi nghe xong thì Lưu Quán Cường quay ra dở giọng hòa hoãn. Tôi nghĩ ông cũng biết vì sao hôm nay chúng tôi lại hiện diện ở đây. Đã hơn 30 năm rồi, tại sao ông không để mọi chuyện kết thúc ở đây chứ? Nếu dễ dàng như vậy thì đã không mất 30 năm, cũng đã quá quen mặt nhau rồi. Ông đừng có ăn nói như thế tôi không biết gì về Lưu gia. Một bên để cho sư phụ và Lưu gia chủ nói chuyện. Ở đây, anh Quân đi đến chỗ tôi. Đi theo anh xuống mộ. Nhìn thái độ của Lưu gia chủ, anh đoán là sắp tới giờ khởi trận rồi. Thấy tôi còn lơ ngơ, anh nói tiếp. Đi theo anh, vừa đi vừa nói. Tôi không hiểu nhiều, bởi tôi biết tình hình bây giờ đang rất cấp bách. Bằng không anh Quân sẽ không có thái độ gấp gáp như vậy. Liếc thấy chúng tôi rời đi, Đèn Biển cùng ba tên Ngô gia cũng nhấc bước, nhưng bị sư phụ cản lại. Hôm nay có tao ở đây, không thằng nào được đi hết. Nghe vậy, Lưu Quán Cường ngay lập tức lật mặt. Đánh ông ta trước. Nếu mày nghĩ 5 thằng này đánh lại tao thì cứ lên. Một luồng âm khí lạnh băng ập tới. Lại một trận đấu pháp diễn ra. Trận này chắc chắn là một trận lớn. Anh Quân đưa tôi chạy bằng đường sau. Hẻm chữ A nằm trong tay anh, nên rất nhanh chúng tôi đã cắt đuôi được đám Lưu gia. Tôi không lo lắng cho sư phụ lắm, vì đạo pháp của ông rất cao, một đánh 40 còn được mà. Trên đường đi, tôi hỏi anh Quân về lý do mà anh phải giả vờ phản bội, làm tôi suýt thì muốn đấm chết anh. Anh ậm ừ một hồi rồi cũng nói: Lần đó anh giao kèo với Lưu gia chủ, thực ra không chỉ có trận độ phục ma, mà còn có lời thề quyền sĩ. Nội dung của lời thề đó bắt anh Quân phải phản bội lại anh Minh Đạo Quán. Và vì cả hai nơi đều thờ cúng huyền tổ, nên khi trở về thành phố, đạo pháp của anh vẫn còn. Bằng không khi một đệ tử phát thệ phản môn như vậy, sớm đã bị tổ sư quở phạt rồi phế toàn bộ phép đi. Không ngờ vì cứu chúng tôi ra khỏi hầm mộ mà anh phải trả cái giá đắt như vậy. Rồi tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cơ thể tôi lạnh dần, tim hẫn đi một nhịp. Lời thề của một thầy pháp, đặc biệt là huyền sĩ, thề là thề với quỷ, với thần. Một khi làm trái sẽ phải trả cái giá rất đắt. Tôi nhìn anh Quân với ánh mắt đầy lo sợ. Biết tôi đang nghĩ gì, anh chỉ cười nhẹ rồi nói: Cái giá phải trả là anh sẽ không sống quá 3 ngày nữa. Tôi dừng bước, chăm chú nhìn anh Quân. Cái chết đối với anh nhẹ nhàng như vậy sao? Em thà để anh phản bội rồi đánh chết anh, còn hơn là vì anh cứu em mà chết. Không vì ai hết. Đây là một phần trong kế hoạch của sư bá. Đang buồn thúi ruột thì nghe anh nói vậy. Lại sao nữa đây? Kế hoạch gì ở đây? Nhưng có lẽ phải gác lại vấn đề này. Vì bây giờ chúng tôi đã đi đến trước một cái giếng nằm cách trung tâm hẻm chữ A hơn 300 mét. Tiếng côn trùng kêu rì rầm không ngớt, gió thổi nhẹ lay động từng tán lá. Không khí ngưng trọng bao trùm không gian. Tôi nhìn xuống thấy giếng sâu khoảng 3 thước, dưới đáy cạn khô, không có nổi một vệt ẩm. Anh Quân lấy dây thừng cột vào gốc cây gần đó, rồi quay lại nói: đây là đường vào nơi chôn cổ trùng. Theo anh Quân biết thì hầm mộ rộng khoảng 30 mét vuông, có đến 3 đường vô, mỗi đường dài cả 100 mét. Cái giếng này là đường vào gần nhất, nhưng bất lợi ở chỗ là nó nhỏ nhất. Anh Quân thả người xuống dây thừng, tôi không làm mất thời gian cũng đu theo ngay sau đó. Dưới đáy giếng có một con đường, quả là nhỏ thật. Chúng tôi bò qua đoạn đầu, đoạn sau thì rộng hơn nên có thể đi khom lưng. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, mà theo lời của bác Tư thì cổ trùng đã thức giấc từ 1 giờ trước. Tại sao không thấy động tĩnh gì? Chân thân của cổ cũng là một sinh vật sống. Sau khoảng thời gian bị nhốt dài như vậy, nó cần thời gian để hồi phục. Nhắc mới nhớ, không biết bác Tư với thằng An giờ này sao rồi. Đoán chừng đã đến nhà tôi. Cha tôi ở đó có thể sẽ an toàn. Thêm nữa còn có chú Lãng và Kiên. Đám Ngô gia muốn lộng hành cũng khó, có thể an tâm xử lý việc ở đây. Đường vào dần có khí lạnh thổi nhẹ qua, không phải kiểu gió đêm mà là âm khí. Chúng tôi đi nhanh hơn, khoảng cách gần hơn, âm khí càng mạnh hơn, cho đến khi nó trở thành một luồng gió. Anh Quân đi trước ném ra một lá bùa vàng, nhờ vậy mà cơ thể của tôi mới ổn định trở lại. Chứ vừa nãy khi hít cả đống âm khí vào phổi thì cả người tôi như bị nhiễm virus cúm vậy, hết nóng lại chuyển sang lạnh. Lại đi tiếp, đằng trước xuất hiện một khoảng rộng như căn phòng. Chúng tôi đến gần, nhìn rõ mới thấy đó không phải là nơi phong ấn cổ trùng. Vì nơi phong ấn cổ là hầm mộ, có quan tài, còn nơi này chỉ có một bức tượng đá bị nứt mà thôi. Tôi đoán nó là nơi đặc trưng của trận tam tướng trấn áp. Anh Quân chạm tay vào chân tượng. Bức tượng này lúc còn nguyên vẹn chắc tầm 1 mét hơn. Dừng lại xem xét một hồi, thấy không có gì lạ nên anh Quân lựa chọn bỏ qua, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tôi lấy anh làm chuẩn mà bám theo, cứ đi như vậy cho đến khi có thêm một luồng âm khí thổi tới. Anh Quân không rút bùa nữa, vì trước mắt đã hiện ra khung cảnh mà chúng tôi muốn nhìn thấy. Thoát khỏi địa đạo là một hầm mộ rộng, bốn bề được xây đắp bởi xi măng, cho thấy nó còn rất mới. Trên tượng xi măng là hàng nghìn ký tự kỳ lạ, kèm theo đồ án âm dương, bát quái. Xung quanh có kha khá đèn cầy và đuốc, nhưng không cháy. Nguồn sáng duy nhất đến từ người ngồi ở trước quan tài. Đây là một cổ quan tài gỗ màu đen tuyền. Trên nắp quan có đắp một mảnh vải đỏ, mà khỏi cần nói thì ai cũng biết là bùa trấn. Và người ngồi ở đó chính là đại tư tế của Lưu gia. Ông ta mặc đạo bào, ngồi quay lưng lại với chúng tôi, trong tay cầm một vật phát ra ánh sáng màu đỏ. Chúng tôi đi vào không phải là không có tiếng động, nhưng ông ta vẫn ngồi yên đó, ngồi cách quan tài khoảng 2 mét. Tôi định bước đến gần thì bị anh Quân ngăn cản. Anh lắc đầu. Tôi tự hỏi tại sao không nhân cơ hội này mà giải quyết ông ta. Cổ quan tài đen tuyền, đắp vải đỏ, nhìn vô cùng tà dị. Cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ phát ra một luồng âm khí, kèm theo tiếng rít chói tai. Đại tư tế bắt đầu niệm chú lầm rầm, điệu dồn dập. Anh Quân lại kéo tôi lùi ra xa hơn. Nó đang tới. Nó tới? Không lẽ là cổ trùng sao? Suy nghĩ vừa lóe lên thì nhanh chóng bị bác bỏ. Thay vào đó là một việc còn khó tin hơn. Không biết từ đâu và lúc nào mà xung quanh quan tài xuất hiện 12 cái hũ gốm. Đại tư tế đọc chú thành tiếng, 12 hũ gốm rung lắc dữ dội. Tôi kinh ngạc nhìn anh Quân. Anh nghiêm mặt nói: trận đồ phục ma dựa trên quán khí của 12 trinh nữ để lấn át tính linh của cổ trùng, khiến cho nó phải nghe lời. 12 trinh nữ đều sinh khác năm, không kể độ tuổi. Họ đại diện cho thập nhị địa chi cùng 12 hướng. Hũ chứa xác được chôn theo đúng phương vị. Linh hồn trinh nữ sau đó nghe theo tiếng chú mà di chuyển vào đây. Tôi đến giờ mới hình dung được mức độ tàn ác của tà thuật này. Hèn gì mà năm xưa sư tổ Lưu Quán Kha thà hy sinh đạo hạnh và cả tính mạng của mình để phong ấn, chứ không có sử dụng tới. 12 trinh nữ, độ tuổi không kể, không loại trừ việc có người còn chưa đủ 18, thậm chí nhỏ hơn. Lưu gia tìm ở đâu ra? Giết người là tội chết. Anh Quân nghe tôi nói mới nói: chúng nó quật mộ người ta lên rồi lấy xác đó. Thà là như vậy đi, tôi mà biết chúng nó giết người thì sẽ báo công an. Anh Quân vẫn không có động thái muốn ngăn chặn việc khởi trận. Nhờ vậy mà đại tư tế độc chú càng lớn. Hũ gớm rung lắc đến sắp vỡ tới nơi. Rồi cụp một tiếng, chúng đồng loạt đứng yên. Đại tư tế đi lại rưới một nửa thứ cầm trên tay lên nắp quan tài, rồi tiếp tục độc chú. Hóa ra thứ đó là máu. Cổ trùng ngửi được mùi máu, lập tức có phản ứng. Lần này đến lượt quan tài rung lắc mạnh, tiếp đến là nắp quan bị hất bay lên cao, rồi rơi ầm xuống đất. Bên trong quan là hình ảnh một bàn tay xương xẩu đang ôm chặt lấy cái vải gốm. Nếu đúng như lời kể của sư phụ thì người nằm đó chính là Ngô Thanh Phong. Vải bị bịt kín bằng tấm vải đỏ, buộc cũng buộc chỉ đỏ, xung quanh dán đầy những lá bùa trấn. Đại tư tế thấy cổ đã ra thì lùi về sau một đoạn, tay bắt ấn. 12 hũ gốm chứa xác trinh nữ bật tung nắp ra. Một luồng âm khí từ đó bắn ra thẳng đến cái vải gốm chứa cổ trùng, kết thành một trận đồ đúng nghĩa. Rất nhanh, cổ trùng đã có sự phản kháng. Hai bên va chạm tạo ra từng đợt khí quét ngang qua hầm mộ. Nhưng oán khí từ trinh nữ quá nặng, dần thay thế luôn luồng âm khí đang thoát ra. Cả quan tài bị oán khí đỏ rực bao trùm. Cổ trùng vừa mới thức giấc nên còn yếu, bị áp chế hoàn toàn. Đại tư tế đi đến gần, chất giọng ồm ồm, ý chiêu dụ: cổ trùng, nếu ngươi chịu theo ta thì ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, kể cả là máu người. Bằng không ta sẽ phong ấn ngươi lại đây như cách mà những kẻ kia đã làm. Ông ta vừa dứt tiếng thì một biến cố bất ngờ xảy ra. Trận đồ phục ma có 12 hũ gốm. Một trong 12 hũ đã đột ngột vỡ choang. Bên trong thoát ra một phong quỷ. Chỉ có vậy thôi, còn xác trinh nữ đâu? Đại tư tế nhìn thấy liền xanh mặt, nhưng đã quá trễ rồi. 12 hũ gốm tượng trưng cho 12 hướng đóng kín. Bây giờ một hướng đã bị hỏng. Cổ trùng theo đó mà phá lòng. Vài gốm chứa cổ bay thẳng ra ngoài. Trận phục ma bị phá quật ngược lại người thi triển. Đại tư tế không kịp trở tay mà thất khiếu chảy máu, bật ngửa trên đất, không cam nhìn về phía anh Quân. Cảm giác bị lừa ra sao? Đại tư tế trợn mắt, giọng khàn đặc đáp: Mày hắn ta đứt hơi không thể nói thành lời. Chẳng cần hỏi thì tôi cũng tự hiểu ra. Anh Quân sớm đã tương kế tụ kế, tính ngược lại Lưu gia. Anh chôn 12 hũ gớm, nhưng chỉ có 11 hũ là thật sự có xác trinh nữ. Cổ trùng bay ra rơi thẳng xuống đất, vải gớm vỡ thành từng mảnh. Chân thân của cổ lúc này cũng lộ ra. Nó là một con rắn có lớp da đen bóng, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, tiếng thở phì phò y như rắn hổ mang. Đám người dông ơn bội nghĩa dám nhốt ta ở trong này lâu đến vậy. Cổ trùng bò đến gần đại tư tế đang không còn sức trên mặt đất. Ông ta đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn chúng tôi cầu cứu. Anh Quân thấy vậy không nói không rằng, giật lấy con dao, cắt một đường thật sâu vào lòng bàn tay, quỳ xuống vẽ lên mặt đất một đạo bùa kỳ lạ. Anh vẽ rất nhanh, xong lập tức kết ấn, đọc khẩu quyết: lấy máu và linh hồn làm dẫn, xương và thịt làm vật lễ, thỉnh huyền tổ giáng điện trợ lực bế ngục. Cổ trùng nghe thấy ngay tức khắc quay đầu sang. Lại là trò này. Từ trong người anh quân, một tràng khí nóng hừng hực tỏa ra, tạo thành một màn sương bao quanh. Anh quân, tôi lo lắng gọi. Không biết vì lý do gì mà cổ trùng hốt hoảng, uống người bò thật nhanh đến đại tư tế. Nó đang muốn trốn tránh điều gì đó. Muốn chạy sao? Đạo bùa kỳ lạ dưới chân anh bất thình lình dịch chuyển đến dưới người cổ trùng, khiến cho nó không thể động đậy. Đồ án bằng máu sáng trực lên. Cổ trùng khẹt một tiếng rồi nói: Nếu mày thả tao ra, tao sẽ cho mày mọi thứ mày muốn. Anh quân không quan tâm mà gằn giọng: Nhất đạo bế tắc ngục đốt. Tức là một đạo bùa tắc đóng cửa ngục. Dứt câu, luồng khí nóng trong người anh quân thổi thẳng đến cổ trùng. Từ không trung mơ hồ xuất hiện vô số xích sắt nóng đỏ áp xuống. Cổ trùng rung lên từng cơn, cuộn tròn mình lại. Sợi xích cứ vậy trói chặt lấy nó. Bùa bế ngục là một đạo bùa cổ, tùy vào sự đánh đổi của người thi pháp mà gia tăng quy lực. Năm đó sư phụ của anh dùng đạo hạnh cả đời để thi triển. Lần này anh dùng linh hồn và cả thể xác để thi triển, uy lực lớn hơn rất nhiều. Cổ trùng chỉ có thể chịu chết. Mắt thấy cổ đã bị khống chế, anh quân mới quay sang nói với tôi: Em mày ra ngoài đi, em ở lại chờ đem xác anh ra ngoài. Không nghĩ người cuối cùng ở bên cạnh anh trước khi chết lại là em mày. Sau khi anh chết sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa, em mày phải trở thành lão thái gia để xử lý. Còn một chuyện, anh quân có vẻ tiếc nuối khi nhắc đến. Chị Cầm là người con gái anh thương, em hãy thay anh bảo vệ cổ, đưa cổ đi nước ngoài càng tốt. Trong lòng tôi bây giờ dâng lên nhiều cảm xúc khó diễn đạt thành câu. Anh quân thật sự sẽ chết sao? Tôi thật sự không thể tin điều đó sẽ diễn ra. Dẫu biết rằng ai rồi cũng sẽ chết, nhưng nó đến quá đột ngột. Chú Hà, Tăng Hòa, anh Tuấn, bây giờ thì đến anh quân. Giữa lúc phù bế ngục đang phát uy, cổ trùng dần rơi vào ngục, thì lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sợi xích trên người cổ trùng đột ngột thả lỏng, rồi chuyển qua trói anh quân. Thoáng cái cả người anh đã bị khóa cứng, cơ thể mất lực, ngã đập đầu xuống đất. Tôi còn không kịp đỡ lại vì đang đứng chết chân vì cảnh tượng trước mắt. Sợi xích kia đang trói linh hồn anh quân, chứ không phải là thân xác. Xác của anh đang sụi lơ rồi. Linh hồn anh bị trói chặt tới mức không thể nói chuyện. Tôi đưa tay đến nhưng không thể chạm vào. Ánh mắt anh lúc này cũng như tôi, chứa đầy sự kinh ngạc. Phù bế ngục đã xảy ra vấn đề ở đâu? Tại sao lại quay qua trói người thi pháp? Đại tư tế hét lên một tiếng thất thanh. Cổ trùng bên kia sau khi được tự do đang chui vào miệng ông ta. Lúc tôi nhìn qua thì chỉ còn phần đuôi lồi ra ngoài mà thôi. Đại tư tế quằn quại, tay bóp chặt cổ, nhưng đã không thể cứu vãn được nữa. Khi cổ trùng hoàn toàn chui vào, ông ta đứt hơi chết ngay tại chỗ. Không dừng lại tại đây, đôi mắt trợn trừng của đại tư tế dần chuyển sang màu đen. Cả cơ thể cũng xuất hiện nhiều đường gân đen. Cánh tay tím tái đột ngột cử động. Rồi ông ta lồm cồm bò dậy, nở ra một nụ cười dại, nói với giọng nam không ra nam mà nữ cũng không phải: Sao ngươi không nhốt ta nữa? Chấp nhận lời đề nghị của ta rồi sao? Tôi đanh mặt, cầm chặt dao của anh quân. Nó mà tiến lên một bước là tôi lao vào chém ngay. Không thể biết được cổ trùng đã làm gì, nhưng tôi biết mình không phải là đối thủ của nó. Nó cười the thé chỉ vào tôi. Người muốn cứu tên kia sao? Phục tùng ta đi, ta sẽ cứu hắn cho người. Nghe xong tôi định gân cổ nói lại thì cả người chợt tê dại, đầu óc dần mơ hồ, là mê hoặc từ cổ. Tôi cắn răng cắt một nhát vào tai để lấy lại tỉnh táo. Nhưng vừa tỉnh lại đôi chút thì cổ trùng lại nói: Nghe lời ta đi, ta sẽ cho người mọi thứ người muốn, tiền bạc, địa vị, kể cả người mà ngươi ngày đêm nhớ thương. Đầu tôi đau nhức dữ dội, đến nỗi đánh rơi con dao. Lời của cổ trùng cứ vang vọng trong đầu: Nghe lời ta, nghe lời ta đi. Tôi vỗ mạnh vào mặt, đấm vào trán, vò đầu bứt tóc, nhưng tiếng nói vẫn không giảm. Tôi hét lớn một tiếng, quỵ trên đất mà ôm đầu: Im đi! Cổ trùng cười lớn, lê thân xác của đại tư tế tới gần chỗ tôi. Nó túm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, nhè răng nói: Vậy thì mày đi chết đi. Tôi không thể nào khống chế được mình nữa. Tay phải tự cử động nhặt lấy con dao trên đất, từ từ đưa lên cổ. Đúng rồi, cắt đi, chết đi, sẽ không đau đâu. Tôi khứa dao vào cổ mình. Thời điểm ấy tôi tưởng bản thân đã xong đời rồi. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì làm gì có ai ngồi đây kể lại câu chuyện chứ. Bên! Nghe gọi, tôi giật mình thoát khỏi sự khống chế của cổ, đồng thời đánh rơi con dao. Một lá bùa cháy rực lướt qua mặt tôi. Có bàn tay thô ráp kéo tôi ngược ra sau. Không ai khác chính là sư phụ. Cổ trùng không sợ sệt mà đưa tay chộp lấy lá bùa đang cháy. Nó bóp ra tro rồi nói: Tưởng ai xa lạ, quá ra là người quen cũ. Sư phụ đứng trước người tôi, bóng dáng người cao lớn, vững chãi vô cùng. Ngài xắn tay áo để lộ ra những vết sẹo dài. Thứ này là quỷ thuật sát ấn. Tôi chỉ được xem anh Quân dùng một lần, đây là lần thứ hai được trông thấy. Thuật này gói gọn trong chính chữ: mượn lực của quỷ, đánh như một con quỷ. Sư phụ nói: Mày vẫn thích chơi đùa người khác như ngày nào đó. Con người vừa yếu đuối vừa tham lam, ta chỉ cần nói vài câu là bọn chúng đánh mất bản thân rồi, chưa có động tài nữa. À mà, lần này ông đến đây để giết ta sao? Lần hai rồi đó, giết nổi không? Mày muốn chết theo cách nào? Cổ trùng đưa ngón tay cái lên cắn đứt rồi nhai giòn trong miệng. Máu tươi chảy xuống theo khóe môi. Nó cười để lộ hàm răng đỏ lộm rồi đáp: Tới đây, nếu ông giết được ta, ông sẽ là thầy pháp giỏi nhất. Sư phụ Lý hừ một tiếng, ném ra bốn cây cờ có bốn màu khác nhau cắm xung quanh cổ trùng, đọc khẩu quyết: Tứ phương linh thú hội về, trấn trạch hộ gia, khu tà sát quỷ. Hình tướng của bốn con vật linh lân, phượng, quy, long hiện lên trên mỗi lá cờ, bay cổ trùng vào giữa. Sư phụ kết ấn, cổ trùng ngay lập tức quỳ thụp xuống như bị núi đè, nhưng trên miệng nó vẫn nở ra nụ cười dại. Tứ linh trận mà bài sơ sài như vậy, ông cũng nghĩ giết được ta sao? Cổ trùng vung tay một cái, bốn cây cờ liền bị hất đi. Trước lúc đó, sư phụ cũng đã kịp thu ấn lại nên không bị quật ngược. Ngài lại thi triển thuật pháp, chân bước một bước, tay cầm kiếm múa một cái. Ngài bước đến bước thứ bảy thì dừng. Cổ trùng cười nhếch mép. Thất tình sát quỷ kiếm ta thấy nhiều rồi. Biết cổ trùng đã nhận ra, nhưng sư phụ vẫn thi triển. Ngài cầm kiếm gỗ đâm tới. Cổ trùng đưa tay ra đỡ lại, bàn tay bị đâm xuyên qua. Lưỡi kiếm vẫn tiếp tục đâm vào ngực nó mới dừng lại. Sư phụ móc từ trong túi áo ra một nắm đồng xu, kẹp vào khe ngón tay. Động tác giống như anh Quân lần đó. Hay lần đó chính là anh Quân đã học được sư phụ. Sư phụ đấm đồng xu vào các đại huyệt trên người cổ trùng. Khi nó vừa rút kiếm ra thì cũng vừa lúc hoàn thành. Sư phụ ngay lập tức lùi ra xa, hạ xuống thủ ấn. Tán! Đồng xu phát nổ, cơ thể của đại tư tế như ôm phải một trái lựu đạn, máu thịt văng tung tóe. Hay một chỗ là cổ trùng vẫn còn nguyên. Tà vật bình thường khi chịu những thuật pháp vừa rồi thì sớm đã tan hồn nát phách. Nhưng cổ là sinh vật sinh ra trái với đạo trời, nó không hề sợ những thuật đó. Thoát khỏi đòn vừa rồi, lớp da đen bóng của nó còn ánh lên như đang thách thức. Mờ mờ hình như có cả vẫy. Sư phụ cau mày nói: Mày đã quá thành long cổ rồi. Theo ghi chép, cổ có hai hình dạng sau khi trưởng thành. Một là kỳ lân cổ, tiền thân là những con vật có chi. Thứ hai là long cổ, tiền thân của những con vật không có chi, điển hình là rắn. Cổ trùng cuộn mình, ngẩng đầu dậy nhìn sư phụ mà đáp: Sợ rồi sao? Sư phụ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngài nhìn anh Quân đang bị trói linh hồn, rồi nhìn qua tôi. Ánh mắt ngài dần hóa thành một màu đỏ. Ngài quỳ xuống, cắt tay lấy máu, vẽ một đạo bùa. Đạo bùa này cả đời tôi cũng không thể nào quên được. Bùa bế ngục. Sử dụng đến thuật này thì có lẽ ngay cả sư phụ cũng không còn cách nào khác để giết cổ trùng. Ngài chậm chậm đọc: Lấy máu và linh hồn làm dẫn, xương và thịt làm vật lễ, thánh quyền tổ giáng điển trợ lực, bế ngục. Cổ trùng rất sợ thuật pháp này nên ngay lập tức phi thân tới muốn giết sư phụ. Tôi đương cầm dao đâu để nó đạt được như ý muốn. Tôi chém xuống trúng phách, nhưng lớp vảy của nó quá cứng, lưỡi dao trì chú cũng không xuyên qua được. Chém chết ông ấy đi, ta sẽ cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn. Lại cái chiêu trò này. Tôi cười nhẹ rồi đưa móng lừa đen đang cháy xém ra trước mặt. Mùi khét sọc lên. Tôi ghì dao. Cổ trùng định uống người thoát ra, nhưng đúng lúc này phù bế ngục lại dịch chuyển đến dưới người nó. Nhất đạo bị tắc, chậm đã. Một giọng nói vang lên cắt quãng. Sư phụ khựng lại, nhìn ra sau. Tôi cũng nhìn theo. Một ông già lưng gù chống gậy lơm khơm đi tới từ cửa chính. Là đường vào xa nhất nhưng dễ đi nhất. Ông ta vuốt râu, từ tốn nói: Chết có gì vui mà ai cũng thi nhau chết vậy. Ông ta là ai? Nhìn bề ngoài thì người này chắc hẳn là trên cửu tuần. Da dẻ nhăn nheo, mí mắt xệ xuống. Tuy nhiên ánh mắt rất có thần. Tôi đang tự hỏi thì nghe sư phụ thốt ra một chữ: Thầy. Ông già cười hiền: Đã bao lâu rồi ha? 20 năm hay là 30 năm chứ? Sư phụ ngơ ngác nhìn người mà mình gọi là thầy mà không đáp. Ông già lại liếc sang cổ trùng, cười nói tiếp. Ta vật sinh ra trái với đạo trời đây sao? Mau cứu ta, ta sẽ giúp ông trường sinh bất lão. Người thần thông như vậy thì tự cứu mình trước đi chứ. Dứt câu, ông liền chắp tay, nhắm mắt. Lời này như đang nói với sư phụ tôi. 30 năm trước, khi con sinh ta học phép sát để trả thù kẻ đã giết cả nhà con từng hỏi ta là trong một cái làng nọ có hai người, một người là đồ tể Mổ Trâu, một người là tu sĩ. Ngày nào cũng vậy, cứ đến 5 giờ sáng là vị tu sĩ sẽ gõ chuông. Người đồ tể cũng theo tiếng chuông đó mà thức dậy làm việc. Hỏi đến cùng, ai là người đắc đạo? Thầy trả lời con là vị tu sĩ, và con đã thất vọng rời khỏi sư môn. Cả hầm mộ đột nhiên ấm áp khác thường. Từ trong người ông già, một phần sáng dần bay ra. 30 năm nay, thầy luôn không ngừng suy nghĩ. Đến tận bây giờ khi đã gần đất xa trời, mới ngộ ra được. Người đắc đạo trước lại là đồ tể Mổ Trâu. Vị tu sĩ chỉ chăm chăm vào việc tu hành của mình mà không màng trần thế, vô tình tiếp tay cho kẻ đồ tể sát sinh. Vần sáng bay thẳng đến cổ trùng. Cảm nhận được nguy hiểm, nó không ngừng la hét chửi rủa. Không, lúc cầu xin ta giúp đỡ, các người đã nói như thế nào? Bây giờ lại giết ta, một lũ phản bội. Khi chạm vào cổ trùng, bần sáng hóa thành ngọn lửa hừng hực bao quanh nó. Ngọn lửa đốt đến đâu thì cổ trùng quằn quại đến đó. Chẳng mấy chốc đã không còn nghe nó la hét nữa. Ngọn lửa có thể giết cổ trùng chỉ có thể là chân hỏa. Ông già lại nói, hôm nay thầy đến đây diệt trừ quy quả, mong có thể bồi đắp những lỗi lầm năm xưa. Những người mà thầy đã vô tình giết đi, giống như người tu sĩ vô tình giết trâu vậy. Sư phụ lúc này mới lên tiếng. Thầy không có lỗi gì hết, đó là nhân quả của mỗi con người phải chịu thôi. Ông già cười hiền. Con nói đúng. Nhưng trọng trách của người làm thầy pháp là cứu nhân độ thế, gánh nghiệp của trăm họ. Nếu người tu sĩ có thể độ quá kẻ đồ tể thì ông ta đã sớm đắc đạo rồi. Dứt lời, ông già im lặng hồi lâu. Ngọn lửa thiêu đốt cổ trùng dần nhỏ đi, tàn tích còn lại là một nhúm tro đen. Sư phụ tôi thấy cổ trùng đã chết mới thu ấn chạy tới sờ vào người ông già nọ. Rồi ngài run rẩy bật khóc. Cả người ông già bây giờ đã lạnh ngắt, hơi thở đã không còn. Ông ta chết đứng với nụ cười hiền trên môi. Mọi chuyện vẫn chưa xong. Tôi chạy tới chỗ anh Quân. Linh hồn của anh vẫn còn bị trói, xác của anh còn hơi ấm, nhưng tôi sợ là không giữ được lâu. Làm sao để cứu anh? Tôi hỏi, nhưng có vẻ như anh Quân chưa nói chuyện được. Định quay qua nhờ sư phụ thì lại có tiếng xích sắt vang lên. Gương mặt anh Quân nhăn lại vì đau đớn. Âm khí tỏa ra từ sợi xích không thua kém gì một con lệ quỷ. Sư phụ lúc này mới lên tiếng. Thưa quyền tổ, đệ tử muốn thỉnh cầu ngài. Ngay sau khi trận chiến ở Anh Minh Đạo Quán kết thúc, tôi cùng thằng An ra ngay bệnh viện chăm sóc cho cha. Nói chăm sóc vậy thôi, chứ hai thằng đực cứ lóng ngóng, người được việc chỉ có Diễm mà thôi. Đêm ấy Ngô Gia hành động cùng lúc với Lưu Gia. Đáng lẽ Anh Minh Đạo Quán đã bị bao vây, nhưng may thay chú Lãng và Kiên đã đoán được hướng đi của chúng. Khi gặp tôi, Kiên có kể là cả đội chặn được chiếc xe 12 chỗ. Trên xe có hàng lạnh, còn hai xe khác do được đồng bọn chỉ dẫn nên đã chạy thoát. Tuy nhiên đến trước cổng của Anh Minh Đạo Quán, chúng vẫn không qua được các phá mộ nhân. Phường Trợ Mộ không xuất hiện trong trận chiến với Lưu Gia là phải do chặn đường Ngô Gia, và sẽ không có gì đáng nói nếu như trong đó không có cha tôi. Chú Long Đồ Cổ nói cha tôi ngồi xe của thằng An đến, trên tay ôm theo một con mèo. Mà khi hỏi ra mới biết con mèo đó là tà thuật mà sư phụ làm cho cha, giúp ông có thể nhìn thấy những gì mà con mèo nhìn thấy. Đánh long trời lỡ đất một trận, đám Ngô Gia chỉ còn phân nửa nhân số nên thua là điều không thể tránh khỏi. Còn cha thì phải nhập viện trong tình trạng thương tích toàn thân. Xung quanh Anh Minh Đạo Quán, người ta phát hiện có 11 cổ thi thể chết trong tình trạng thất khiếu chảy máu. Trong số 11 người chết đó có cả Lão Dương, ghi là bị đột quỵ. Ai không biết chứ tôi biết rõ, 11 người này chết là do bị trận phục ma quật lại. Còn một kẻ sống sót có lẽ đã chạy trốn theo đèn biển và Lưu Gia chủ rồi. Nhắc mới kể đến, sư phụ tôi độc chiến với đám cộm cán của Lưu Gia, vậy mà khiến cho chúng phải lên xe bỏ chạy. Cũng hiểu lý do vì sao Lưu Gia phải trăm tính ngàn tính mới dám vào Nam. Và lời của chú ba nói lúc trước cũng không phải là nói cho có. Anh Minh Đạo Quán được xây lại, bây giờ là một tiệm thuốc đúng nghĩa. Không lâu sau, tôi chính thức nhậm chức Lão Thái Gia. Tuy là làm lớn, nhưng tôi không vui vẻ gì, không tự hào gì. Nếu được người khác nâng đỡ mới lên mà coi là niềm tự hào, thì thôi đi làm ăn xin cho rồi. Ngày bài tiệc tôi có mời hết những người mà tôi quen, bao gồm cả Thắng và Duy. Hai người họ trách tôi rất nhiều, tại sao một sự việc lớn như vậy mà lại không cho họ hay. Phải cho hay thì có chết họ cũng đi. Đặc biệt là anh Duy, có tí men vào thì nói như nuốt đĩa, nói đến tàn tiệc. Nào là tình nghĩa anh em sống chết có nhau, nào là lên núi đao xuống biển lửa quyết không tự. Tôi chỉ cười rồi đáp lại là anh lo cho gia đình của anh trước, rồi hãy tính tới chuyện xã hội. Đó cũng là lý do tôi không lôi kéo hai người vào rắc rối. Tôi nhậm chức Lão Thái Gia vào tháng 11. Vừa qua Tết Tây thì An thông báo luôn đến tháng 2 này nó sẽ đi nước ngoài học kinh doanh với ông anh họ, theo lời của cô chú. Lúc đó tôi mới nhận ra thằng em út hay đi theo phá tôi nay đã lớn rồi. Hôm nay trời đẹp, tôi thức sớm pha ấm trà nóng để lên bàn cho cha, rồi chạy ra đầu chợ mua đồ ăn sáng, tiện tay rút một tấm thiệp. Cho hai bịch cháo đi Tám ơi. Mày đứng chờ Tám chút nha, Tám lựa đồ ngon cho cha bay. Tôi cười tích bước xuống xe, lại gần chống nạnh, nhìn người phụ nữ nhanh nhẹn múc cháo, cho hỏi. Chừng nào Tám lấy chồng? Bà Tám quay qua nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Điên hả? Mới sáng đừng có chọc bà mày khẩu nghiệp nghe chưa. Tôi cười gian, rút tấm thiệp đưa ra trước mặt. Tám không có chồng, vậy con xin phép lấy vợ trước ạ. Hả? Mày dụ dỗ con người ta có bầu rồi phải không? Ừ, làm gì có. Con còn chưa có đụng vô lần nào á. Mà con mời rồi đó, Tám nhớ đi nhiều nhiều chút nha. Chê, thằng cha mày. Tôi cầm hai bọc cháo về nhà. Cha cũng đã thức nên mở ra ăn liền luôn cho nóng. Ông hỏi tôi đã mời cưới hết chưa. Tôi đáp là rồi, chỉ còn lại một người. Cha đột nhiên trầm xuống, nói với vẻ bùi ngùi. Không uổng công cha nuôi mày lớn. Hồi đó đâu có nghĩ thằng nhóc trong cô di viện sau này sẽ là trùm buôn đồ cổ đâu. Rồi cha cười khà khà. Còn lấy được con gái của ông lớn nữa chứ. Đáng đồng tiền bát gạo thiệt. Con được như bây giờ là nhờ cha hết đó. Ăn sáng xong, tôi ra ngoài ngõ uống ly cà phê rồi đi tới quận 9. Xưởng gỗ của anh Quân vẫn còn đó, nhưng người đã không còn ở đây nữa mà đã chuyển tới một nơi khác. Phần nhà cũ của anh Quân đã tháo dỡ để mở rộng quy mô của xưởng. Hiện giờ anh đang ở trong chung cư chờ nhà mới xây xong. Đậu xe vào bãi, đứng thang máy lên tầng 6. Tôi gõ cửa và chờ đợi. Người ra đón tôi không phải anh Quân mà là chị Cầm. Tại sao anh Quân lại ở cùng với chị Cầm? Chuyện kể ra thì đáng lẽ tôi phải biết sớm hơn. Có một giai đoạn anh Quân cai thuốc lá, quá ra là tác động là chị. Chị Cầm khi đó đang mang thai, chữa tay cho tôi xong là mất tích một thời gian. Anh Quân cũng giấu kín lắm vì sợ chị bị kẻ thù của anh nhắm tới. Hai anh chị tổ chức đám cưới trong thầm lặng, đến khi có cháu rồi mới cho tôi hay. Anh Quân đâu rồi chị? Vừa nhắc đến tên thì thấy luôn anh Quân đang ngồi xếp quần áo cho con. Tôi cười ha hả rồi nói. Trời, anh Quân lên chiến trường cầm kiếm cầm dao mà bây giờ ngồi xếp quần áo là sao? Trời, bữa nay kiếm anh có chuyện gì đây? Tôi đi đến chiếc nôi, nhìn đứa nhỏ ngủ mê mà thích thú vô cùng, thiệt muốn nhéo má nó một cái cho đã. Em đi thăm cháu gái chứ có làm gì đâu. Có gì thì nói đi, chứ anh đang chuẩn bị đi qua anh bên đậu quán nè. Tôi không vòng vo nữa, cười tích mắt rút tấm thiệp cưới ra. Mời hai anh chị tới chung vui với tụi em. Chị Cầm nhận thiệp, cười đáp lại. Cậu gọi điện là anh chị biết rồi, cần chi chạy qua đây đưa thiệp chi mắc công vậy? Đâu có được đâu chị dâu. Hồi đó lúc em mới quen Diễm là anh Quân nói rồi, tới đám cưới là phải đưa thiệp mời thì anh mới đi tiền mừng á. Ở nhà anh Quân thêm được một lúc, tôi cùng anh đi đến anh Minh đạo quán. Đến bây giờ nhắc lại vẫn còn nhớ như in khung cảnh bên trong mộ. Khi đó anh Quân bị sợi xích của quyền tổ trói buộc linh hồn. Lúc sắp không xong thì sư phụ lên tiếng muốn thỉnh cầu một chuyện. Ngài đưa tay xoa đầu anh Quân. Đó là lần duy nhất tôi thấy ngài tỏ ra ân cần. Ngài từ tốn nói. 15 năm qua con đã chịu đủ cực khổ rồi. Nay mọi chuyện đã kết thúc. Bác muốn thấy con trở lại làm một thằng quân bốc đồng, không sợ trời không sợ đất. Con hãy lập gia đình đi, sống một cuộc đời không bị ai sắp đặt, sống vì lý tưởng của bản thân, đừng như bác. Đó là lời cuối cùng mà sư phụ nói trước khi chết. Ngài chết với một nụ cười mãn nguyện. Đó cũng là lần đầu tôi thấy anh Quân khóc. Chuyện mà sư phụ thỉnh cầu là đổi linh hồn của mình cứu linh hồn anh Quân, và huyền tổ linh thiêng đã đồng ý. Ngài cũng tiết lộ luôn việc tại sao anh Quân lại không thể hoàn thành phù bế ngục, vì vốn dĩ linh hồn của anh đã bán cho huyền tổ khi làm trái lại lời thề với Lưu Gia trước đó rồi. Chợ âm hồn đã trở về dáng vẻ vốn có của nó. Anh Minh đường được xây mới cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Nhưng người ra kẻ vào liệu có biết rằng bên dưới chân họ có một hầm mộ. Trong hầm mộ có một cổ quan tài kỳ lạ và câu chuyện về những thầy Pháp đã ngã xuống vì đạo của bản thân. Bác Tư hỏi tôi và anh Quân còn đi trợ mộ nữa hay không. Chúng tôi chỉ nhìn nhau cười mà không đáp. Từ những con người không liên quan gì đến cuộc sống của nhau, vì mưu sinh và lợi ích mà quen biết, cùng hành nghề ác lương, cùng xông pha giang hồ, cuối cùng dừng lại vì gia đình và tương lai. Quả thật nếu như được lựa chọn thì sẽ không có ai làm cái nghề thất đức, trừ khi có một phi vụ lớn tìm đến. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối, cũng là điểm kết của toàn bộ series Những Kẻ Trộm Mộ qua những sáng tác của Quỳnh Bôi. Một series mang phong cách rất riêng, ở một thể loại rất riêng, và cũng có một cái lượng khán giả yêu thích rất riêng. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Cảm ơn Quỳnh Bôi đã có những sáng tác rất hay. Hy vọng rằng Quỳnh Bôi sẽ sớm trở lại với kênh chúng ta trong thời gian sắp tới đây nhé. Quý thính giả cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Quỳnh Bôi. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.